tu chân thế giới lão hổ 115 chương 1205 hẳn là sẽ không a. Không có đạo lý a, nếu không. Tính Lâm hổ nhíu mày. Lúc trước hắn xác thực không có cân nhắc thế nào vấn đề này. Bởi vì ở Lâm hổ xem ra. Đạo tôn cũng được. Tiêu Thanh Doanh cũng tốt. Kỳ thật cũng có thể coi là làm ra một người. Chỉ là Tiêu Thanh Doanh vừa nói như thế, hắn mới phản ứng được. Đời này Tiêu Thanh Doanh kỳ thật cũng không có nghĩa là đạo tôn. Tùy tiện tiếp nhận những vật này có thể hay không nhận ảnh hưởng cũng nói không chính xác. Thương đế cùng thiên đế tình huống không thể xem như tham khảo. Dù sao các nàng bản thân được tiêu diệt là phân thân chiếm cứ thân thể, cho nên không tồn tại bị ảnh hưởng khả năng. Tiêu Thanh Doanh thở dài nói, vẫn là thử xem a, nàng gánh vác đồ vật quá nhiều, được đám người ký thác kỳ vọng. Nếu như lúc này bỏ gánh, rất khó tưởng tượng những người khác đối với cái này sẽ có ý kiến gì không. Lâm Hổ cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiêu Thanh Doanh từ tiến vào Ngự Thú Tông một khắc này, kỳ thật liền không có lựa chọn. Hoặc có lẽ là từ nàng được tìm được một khắc này, liền nhất định chỉ có thể không ngừng tiếp tục đi. Bởi vì mọi người hy vọng dạng này, bởi vì mọi người muốn dạng này. Đây là đang cứu vớt mọi người, đây là đang cứu vớt tất cả mọi người, chúng ta cần ngươi sức mạnh. Quá nhiều sự tình đặt ở nàng cũng không rộng rãi bờ vai bên trên. Lâm Hổ cùng với nàng trao đổi thời gian không coi là nhiều. Có thể cảm thụ bỏ đi. Ngự Thú Tông Tông chủ danh hiệu này phía dưới, nàng chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Cũng sẽ khát vọng chơi đùa, cũng sẽ khát vọng bản thân miêu tả cái kia kỳ diệu thế giới. Chỉ là thân phận của nàng, nhất định nàng có quá nhiều không thể làm sự tình. Lâm Hổ thở sâu, thu về bàn tay, đứng lên, một tay lấy kéo nàng nói, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút. Không thể nghi ngờ thái độ, Tiêu Thanh Doanh hoàn toàn không có phòng bị, liền bị Lâm Hổ kéo lên, xông ra tông chủ đại điện. Bách Lý Kỳ cân nhắc đến bên này an toàn, một mực đều ở phủ cận đóng giữ, những người khác đều có việc cần hoàn thành. Hạ Giao Cầm trở về sau, liền đem bản thân đóng lại, cũng tại thử nghiệm phá bỏ. Đột nhiên, Lâm Hổ đem Tiêu Thanh Doanh kéo ra ngoài. Bách Lý Kỳ trong lòng bối rối. Dù sao gia hỏa này thanh danh cũng không tốt, vừa mới gieo họa đế cảnh cao thủ, nhưng không được ngay tiếp theo lại đối với nhà mình tôn chủ xuất thủ a. Các ngươi. Hắn nhất thời đứng lên, mở miệng nói chuyện. Lâm Hổ quyết đoán ngắt lời hắn nói, xin phép nghỉ. Ngày hôm nay các ngươi không cho phép theo tới. Chớ cùng tới a. Theo tới ta liền để Tiểu Thương cùng Tiểu Thiên đánh các ngươi. Lâm Hổ một bộ không thể nghi ngờ, không thể thương lượng thái độ. Bách Lý Kỳ lập tức im lặng. Có hai cái đế cảnh sùng vật thực rất đáng gờm, nhưng tông chủ vấn đề quan hệ trọng đại a. Bách Lý Kỳ dậm chân một cái, cho dù là đánh bạc tấm mặt mo này, hắn cũng phải đem Tiêu Thanh Doanh từ Lâm Hổ ma trảo bên trong cứu bỏ đi a. Đừng. Lâm Hổ có chút bực bội nói, xin phép nghỉ đều không được a. Nàng cả ngày làm cái này tôn chủ. Cái gì chuyển thế bản thân? Ngươi lại hỏi qua nàng, có muốn làm, có thích hay không sao ngạch. Cái này. Bách Lý Kỳ ngây tại chỗ. Bọn họ thực chưa từng có hỏi qua Tiêu Thanh Doanh sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, bản thân sư phụ liền đã an bài thỏa đáng. Chỉ cần làm từng bước tiến hành, hoàn toàn không cần cân nhắc những cái khác. Tiêu Thanh Doanh đến cùng có muốn làm, bọn họ cội nguồn không để ý qua. Giờ phút này Bách Lý Kỳ minh bạch, Lâm Hổ đến cùng ở tức cái gì. Tiêu Thanh Doanh một mực thừa nhận nàng độ tuổi này không nên thừa nhận đồ vật, mà nhóm người mình lại hoàn toàn không có để ý cái nhìn của nàng. Thậm chí bởi vì trở thành tôn chủ, có thân phận này ở, nàng biến thành một người cô độc. Nhưng hết lần này tới lần khác đám người đối với nàng ký thác kỳ vọng, nàng không thể toát ra chút nào không vui, cũng không dám. Bởi vì nàng không biết bản thân một khi đùa nghịch nhỏ tính tình, những người khác sẽ ý kiến gì bản thân. Giờ phút này Tiêu Thanh Doanh đứng ở Lâm Hổ sau lưng, Thấy nàng vậy mà toát ra một tia khiếp đảm bộ dáng đến. Bách Lý Kỳ trong đầu tựa như truyền đến một tiếng âm vang nổ mạnh. Toàn thân chấn động. Hắn vốn liền một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ. Giờ phút này càng là nước mắt tuôn đầy mặt cũng biết rõ mình phạm sai lầm gì. Tiêu Thanh Doanh không phải Sơ Đại Tông Chủ. Tông Chủ cũng không phải Tiêu Thanh Doanh. Nhưng tại nhóm người mình trong lòng. Chưa từng có nhìn thẳng vào qua Tiêu Thanh Doanh cả người. Vĩnh viễn đem hắn xem biến thành sư phụ của mình. Ngự Thú Tông Sơ Đại Tông Chủ chuyển thế bản thân. Bách Lý Kỳ nước mắt tuôn đầy mặt, không ngừng nện gõ lồng ngực của mình. Sai a, sai lầm a, Lâm Hổ giật nảy mình. Không phải. Ta liền muốn xin nghỉ. Mang nàng đi ra ngoài chơi một chút. Gia hỏa này thân phận chính là tôn chủ. Đối với bất kỳ người nào mà nói. Nàng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Ngoài tầm với tiên tử. Người bình thường có thể bất cứ làm sự tình, nàng hoàn toàn không được. Lâm Hổ lo lắng đẩy ra cánh cửa kia. Sẽ có nguy hiểm gì? Nhưng chính nàng lại không muốn từ bỏ. Liền muốn mang nàng bỏ đi chơi đùa. Buông lỏng một chút. Bách Lý Kỳ một bộ muốn sống muốn chết bộ dáng thực sự là đem Lâm Hổ làm cho sợ hãi. Hắn cũng không biết Bách Lý Kỳ đám người thế nào đi đối đãi Tiêu Thanh Doanh. Thường ngày nhiều tiếp xúc một chút. Hay là có thể minh bạch. Mấu chốt là Tiêu Thanh Doanh thường xuyên bị giam lên. Đám người gặp mặt rất ít. Ngược lại liền không để ý đến những chuyện này. Cho nên Bách Lý Kỳ nghĩ đến sự tình, Lâm Hổ không ngờ tới. Thấy Bách Lý Kỳ bộ dáng này, Tiêu Thanh Doanh có chút mềm lòng. Nàng đại khái đoán được, Lâm Hổ là muốn mang bản thân đi ra ngoài chơi một chút. Nội tâm của nàng cũng là như vậy khát vọng. Chỉ là bây giờ tình huống này, để cho nàng có chút lưỡng nan. Coi như hết, ta không sao. Tiêu Thanh Doanh nhẹ giọng nói, không. Bách Lý Kỳ đột nhiên quát to lên. Lâm Hổ cùng Tiêu Thanh Doanh giật nảy mình. Lão nhân này thế nào đột nhiên vừa chợt gật mình. Trước kia cũng không phải dạng này a. Là thế này đột nhiên cứ như vậy. Không, là ồn ào loại nào? Lâm Hổ nhìn qua hắn. Bách Lý Kỳ lúc này mới hít sâu một cái nói. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Chúng ta phía trước cách làm. Xác thực không được không để ý đến tôn chủ. Không để ý đến rõ ràng đầy đủ chính mình ý tứ. Đi thôi. Nàng tự tiến vào Ngự Thú Tông. Liền bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng chưa bao giờ có một ngày. Có thể làm bản thân nhớ làm sự tỉnh. Đi thôi. Bách Lý Kỳ một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ dáng vẻ. Ngược lại là đem Lâm Hổ chơi đùa quá sức. Đến mức đó sao, chuyện có bao lớn ăn tỉnh. Tiêu Thanh Doanh lại là hai mắt sáng lên cảm nhận được địa phương khác nhau. Bách Lý Kỳ bảo nàng rõ ràng đầy đủ, mà không phải tôn chủ. Trước kia một tiếng kia tôn chủ. Đại biểu cho bọn họ chưa bao giờ nhìn mình. Đi nhận biết Tiêu Thanh Doanh người này. Mà là đem Tiêu Thanh Doanh cho rằng là đạo tôn hình bóng. Đang mong đợi có một ngày. Tiêu Thanh Doanh có thể biến trở về đạo tôn. Chỉ thế thôi. Bây giờ tâm tính cải biến, Bách Lý Kỳ kịp thời tỉnh ngộ lại. Nàng bận biểu nhìn về phía Lâm Hổ. Con mắt chớp động. Hai mắt có thần. Nghĩ không ra gia hỏa này ngơ ngơ ngác ngác làm một ít chuyện. Vậy mà giải quyết bản thân đại phiền toái. Bách Lý Kỳ nếu nghĩ thông suốt, những người khác cũng không phải đồ đần. Bọn họ không phải không biết, mà là không để ý đến điểm ấy. Một mực sống ở Sơ Đại Tôn Chủ. Bọn họ sư phụ trong bóng tối. Cho nên cũng sẽ đem Tiêu Thanh Doanh cho rằng là người kia. Từ nay về sau, nàng ít nhiều cũng có thể sống biến thành bản thân a. Tất cả những thứ này nhưng đều là cái này đồ đần. Trong lúc vô tình mang tới. Nghĩ tới đây. Khóe miệng nàng không khỏi đã phủ lên vẻ tươi cười. Theo Lâm Hổ xoay người cái kia một sát na. Nàng được Lâm Hổ dắt tay. Khéo léo đi theo. Bách Lý Kỳ ngây tại chỗ, cái này lão nhân tinh thường thấy những chuyện này, vừa rồi trong nháy mắt đó, giống như môi hắn khẽ nhúc nhích, vừa rồi rõ ràng đầy đủ ánh mắt giống như có chút không được. Hẳn là sẽ không a. không có đạo lý a tu chân thế giới lão hổ 115 chương 1206 nữ nhân a. Chính là cái dạng này tông chủ lại không là tiểu hài tử. Bây giờ nói thế nào cũng là tiên đạo cao thủ. Càng là ngày trước đạo tôn chuyển thế. Thân phận bối phận cực cao. Tầm mắt hạng gì khoáng đạt. Lâm hổ cái này cặn bã hổ thanh danh thối không ngửi được. Tông chủ ở sớm biết rõ tình huống phía dưới, không thể lại thiêu thân lao đầu vào lửa a. Đúc tuyệt đối không có khả năng Bách Lý Kỳ cắn răng tự an ủi mình. Tông chủ lại không là tiểu hài tử. Làm sao có thể sẽ lên loại này nên. Bản thân hay là cùng những người khác nâng nâng a. Những năm gần đây cử chỉ điên rồ. Làm xuống những chuyện này chung quy là hại người hại mình, sớm ngày tỉnh ngộ đối với tất cả mọi người tốt. Đi ra một khoảng cách, Tiêu Thanh Doanh mới nhìn hướng Lâm Hổ, nhẹ nhàng cười một tiếng tạ ơn. Cái này có gì tốt tạ ơn? Ngươi kỳ thật chính là da mặt quá mỏng. Kỳ thật nói đến ngươi là tôn chủ. Nhưng nghiêm túc mà nói, ngươi tuổi đời này còn không có bọn họ số lẻ lớn. Ngẫu nhiên vung cái kiểu cái gì cũng không có vấn đề nha. Lâm Hổ suy nghĩ, chung quy là da mặt vấn đề. Nếu thật là đổi thành bản thân, bọn họ có thể đem bản thân lồng lấy dở trò đương nhiên. Đánh không lại khẳng định không có cái gì lực lượng. Nhưng Tiêu Thanh Doanh khác biệt. Các ngươi coi ta là các ngươi tôn chủ. Là các ngươi sư phụ đúng không? Cái kia ta lời nói. Các ngươi có thể không nghe dù sao phát huy ưu thế của mình. Vung vẩy gây chuyện. Bỏ đi chơi đùa mà thôi. Căn bản không phải chuyện ghê gớm gì. Tiêu Thanh Doanh mím môi. Nhìn một chút Lâm Hổ. Tựa như hạ quyết tâm. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Theo ý của ngươi. Ta là Đạo Tôn. Hay là Tiêu Thanh Doanh? Đương nhiên là Tiêu Thanh Doanh. Đạo Tôn ta không quen. Thấy đều chưa thấy qua. Hơn nữa ta từ vừa mới bắt đầu. Nhận biết đúng là Tiêu Thanh Doanh. Lâm Hổ đương nhiên nói ra. Dĩ nhiên những người khác đem Tiêu Thanh Doanh cho rằng đạo tôn chuyển thế, cho rằng tương lai hy vọng. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra Tiêu Thanh Doanh chính là Tiêu Thanh Doanh. Ăn tạ ơn. Tiêu Thanh Doanh khóe miệng mỉm cười, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Lâm Hổ cười nói. Cái này có gì tốt tạ ơn, bất quá đi ra ngoài chơi. Có thể làm chút chuẩn bị. Ta thanh danh bất hảo. Ngươi tên tuổi lại quá lớn. Chúng ta cải trang một lần cũng có thể chơi vui vẻ chút. Liền bản thân cái này cặn bã hổ tên tuổi, nếu như mang theo nữ hài tử dạo phố, hay là bởi vì thực lực những người khác không dám lên tiếng, chỉ là bầu không khí cuối cùng không tốt. Tiêu Thanh Doanh cũng rất phiền phức. Ngự thú tông cơ hồ không có không biết nàng người. Tiêu Thanh Doanh gật đầu nói tất cả nghe theo ngươi. Nàng rất ít du ngoạn. Rất nhỏ thời điểm, liền bị Bạch Kiếm Thi tìm được, mang đến Ngự Thú Tông. Sau đó chính là tu luyện khô khan. Thời niên thiếu cũng tính thê thảm. Những cái này một dạng thông thường tính đồ vật, nàng biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì tu vi thành công thời điểm, liền chuồn đi qua một lần. Gặp Lâm Hổ. Trở về sau, vẫn bị giam đến Lâm Hổ tiến vào Ngự Thú Tông. Nói đến cũng để người cảm thấy thường xuyên thảm. Ngự thú tông làm ăn khấm khá. Lâm Hổ dưới quyền sản nghiệp cũng đã phát triển mang lên. Dù sao có đại lão ủng hộ. Đơn giản chính là tài chính cùng nguồn cung cấp vấn đề. Điểm ấy ở Lâm Hổ hình thức phía dưới. Liền càng không cần lo lắng không cung ứng nổi. Phàm là sản lượng không đủ không quan hệ. Tiếp tục lôi kéo người tiến vào gia công thương hội liệt. Dù sao về sau có thể mở rộng phương hướng rất nhiều. Huống chi bảo y vốn là vật tiêu hao. Nhu cầu lượng to lớn. Chỉ bằng vào cho một cái nữ tu chi ra. Cũng cung ứng không đến. Mới lạ sản phẩm mang đến một loạt biến đổi. Đối ở Ngự Thú Tông nhiều năm như vậy. Tiêu Thanh Doanh còn là lần đầu tiên bỏ đi dạo chơi. Giờ phút này lòng tràn đầy tò mò. Rất nhiều thứ. Đều là ở trong sách gặp qua. Trong hiện thực còn là lần đầu tiên. Thấy vậy Lâm Hổ lắc đầu liên tục. Thập nhị kình những cái này hố hàng tiền bối. Xem đem khá một chút tốt cô nương. Giày vò biến thành hình dáng ra sao. che giấu khuôn mặt thật. Tiêu Thanh Doanh thực lực bày ở chỗ này, cũng không lo lắng sẽ bại lộ. Tự nhiên là vung ra chân chạy. Sợ là đều muốn trong vòng một ngày đi dạo xong tất cả chỗ A. Cho đến bóng đêm giáng lâm, các nơi dâng lên đèn đuốc, Tiêu Thanh Doanh mới thỏa mãn ngừng lại. Có thể cái gì đều không cần mơ mộng dở trò lên một ngày. Ta thực sự thật vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Tiêu Thanh Doanh vui vẻ nhìn qua Lâm Hổ. Vui vẻ là được rồi. Không nên làm đến giống như là sinh ly tử biệt một dạng. Tiếp nhận sức mạnh. Ngươi vẫn là ngươi. Hoặc có lẽ là ta cũng không muốn nhìn thấy một màn kia. Cái gì cầu thí đạo tôn. Ta nhưng không biết. Lâm Hổ cắn răng. Nếu như nói cái này đạo tôn thực lưu lại một tay. Ý thức của nàng không có hoàn toàn tịch diệt. Muốn xâm chiếm Tiêu Thanh Doanh thân thể. Lâm Hổ tuyệt đối sẽ không hưởng thụ đứng ngoài quan sát. Một cách hoàn toàn tàn lợi hại đế cảnh cao thủ ở phương diện này, không có lý do khiến cho hơn phân nửa tàn thương đế. Vừa mới nói xong, Tiêu Thanh Doanh bỗng nhiên đem Lâm Hổ ôm, cơ hồ là đã dùng hết toàn lực. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Thanh Doanh vui vẻ gật đầu. Lâm Hổ luôn cảm thấy Tiêu Thanh Doanh biến hóa có chút kỳ quái. Buổi sáng còn không phải như vậy, buổi tối liền một bộ đa sầu đa cảm bộ dáng. Nữ nhân à, chính là cái dạng này. Hắn tự cho là rất hiểu, cảm khái một phen. Hai người lúc này mới chạy về tôn chủ đại điện. Song song ngồi thẳng, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay tương đối. Tiêu Thanh Doanh thả ra tất cả, để Lâm Hổ quấn theo thương đế sức mạnh trốn vào thân thể của mình, càng tiến một bước dung nhập trong thức hải. Tiêu Thanh Doanh tu luyện có thần thức công pháp, so với Lâm Hổ dạng này khẳng định mạnh không ít. Thức hải phạm vi cũng là vô cùng to lớn, hiển lộ rõ ràng ra khỏi năng lực của tự thân. Chỉ là so sánh thương đế, ở Lâm Hổ xem ra, quả thật có chủng loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Thương đế cái kia thức hải, người bình thường cội nguồn không dám tưởng tượng. Mà ở Tiêu Thanh Doanh thức hải bên trong, không có bất kỳ kiến trúc, nhưng lại có khổng lồ biển hoa. Loại ý thức này cổ hiện vật, cũng hiển lộ rõ ràng ra khỏi nàng bản thân tâm cảnh. Lâm Hổ tắc lưới, xem không ra được Tiêu Thanh Doanh bên trong thật đúng là một cái tiểu cô nương a. Tiêu Thanh Doanh mười phần khẩn trương, không hề hay biết loại thời điểm này Lâm Hổ còn có thể suy nghĩ vớ vẩn. Chỉ là nghiêm túc dẫn đạo hắn nói, ở chỗ này thức hải chi môn là dấu, dù sao cũng lo lắng bị người đoạt xá, cướp đi lưu lại truyền thừa. Đương nhiên cũng có khả năng là có những cái khác mục đích không thể cho người biết. May mà Tiêu Thanh Doanh thực lực tăng lên về sau liền có thể tìm được chính xác vị trí. Tư ảo đại môn, Lâm Hổ buông tay đi lên thời điểm mới có thể cảm giác được tồn tại. Thậm chí còn ẩn ẩn có một cỗ sức mạnh ở cự tuyệt mình. Phảng phất bởi vì chính mình không phải chủ nhân, hắn lập tức thu tay lại nói, ngươi tới đẩy cửa, chúng ta phụ trợ ngươi. Nếu không đồng ý Lâm Hổ như vậy tùy tiện động thủ, tuyệt đối sẽ sinh ra vấn đề. Lâm Hổ không dám ở nơi này phương diện nói đùa, chỉ có thể để Tiêu Thanh Doanh tới thử nghiệm. Tiêu Thanh Doanh hướng đi đại môn, đưa tay dùng sức đẩy. Lâm Hổ điều động thương đế sức mạnh, sau đó đẩy. Thức hải chi môn lập tức mở rộng. Một cỗ kinh khủng sức mạnh phát tiết bỏ đi, trực tiếp chút vào Tiêu Thanh Doanh ý thức, khiến nàng nhớ tới liên quan tới đạo tôn sự tình. Có vấn đề sao? Lâm Hổ lo lắng nói. Thương đế thanh âm uể oải truyền tới. Không có cảm nhận được đạo tôn ý thức, hơn phân nửa là tịch diệt, không có đoạt xác suy nghĩ. Thương đế mở miệng, Lâm Hổ tự nhiên tin được, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi kinh ngạc mắt nhìn Tiêu Thanh Doanh. Trước mắt lại tựa như thấy được đi qua một màn. Tu chân thế giới Lão Hổ 115 chương 1207 nắm vững nàng tư ẩn mới là trọng yếu nhất a. Đây là Lâm Hổ kinh hô lên. Trước mắt hắn tựa như xuất hiện một mảnh hư ảnh, hiện ra lại là ngày trước đạo tôn tất cả. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao muốn đem truyền thừa lưu lại, tự nhiên muốn nói rõ ràng nguyên nhân hậu quả. để Tiêu Thanh Doanh rõ ràng bản thân ở kiếp trước là dạng gì tồn tại. Chỉ là Lâm Hổ không ngờ tới mình cũng có thể thấy một màn như vậy. Chẳng lẽ đây chính là Thương Đế để cho mình tới đẩy cửa nguyên nhân? Ngày trước có người siêu thoát về sau, thiên địa dị biến, giống như nghênh đón tịch diệt, giống như là mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, tu sĩ truyền thừa gần như diệt tuyệt, mất đi truyền thừa tu luyện, thiên địa tự nhiên liền xem như bình thường. Một cách bình thường thôn xóm nhỏ, một cách bình thường tiểu cô nương, cứ như vậy giáng lâm. Ai cũng không dám tưởng tượng, năm đó uy danh hiển hách đạo tôn lại là sinh ra ở loại hoàn cảnh này. Sang đạo giả, có khác với tu sĩ thuyết pháp, cũng là ba tôn bước vào đế cảnh căn cơ. Tại loại này thời đại, các nàng để sức một mình, mở ra một đầu đại đạo, giống như là mở ra tu luyện đại môn, đem con đường tu luyện mang cho thiên hạ tu sĩ. Sang đạo giả danh xưng tuyệt không quá phận. Bất quá thiên địa đại thế không phải nàng thay đổi, nàng chỉ là người dẫn lính. Bởi vì lúc trước có người siêu thoát, thiên địa nguyên khí đại thương, cho nên mới sẽ hoàn toàn yên tĩnh lại. Qua nhiều năm khôi phục, mới nghênh đón linh khí khôi phục. Bất quá quá trình này so Lâm Hổ biết những cái kia còn thảm hơn. Những địa phương khác mạt pháp thời đại, tốt xấu có thể giữ lại rất nhiều truyền thừa, một chút tu sĩ truyền nhân vẫn như cũ đang nỗ lực thủ vững. Nhưng lần này ảnh hưởng quá lớn, đến mức truyền thừa tu luyện cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt. Phiến thiên địa này linh khí khôi phục về sau, trước hết bước vào con đường tu luyện không phải tu sĩ, ngược lại là yêu thú. Bởi vì yêu thú huyết mạch vấn đề, cho nên có thể đủ tìm về một chút truyền thừa. Dần dần có một ít yêu thú cường đại, bởi vì huyết mạch cường đại mà từng bước thức tỉnh, cho nên ban đầu yêu thú thực lực rất lớn. Đợi đến ba tôn xuất hiện về sau, trở ngại xong đế không quá đáng tin cậy, mới miễn cưỡng san bằng thực lực của hai bên. Lâm Hồ phát hiện ba tôn đều là ngẫu nhiên chiếm được truyền thừa tu luyện, dĩ nhiên không tính mạnh, thế nhưng vì bọn nàng tương lai khai sáng con đường tu luyện mà đặt xuống cơ sở. Mà ba tôn con đường tu luyện lại là tham khảo yêu thú con đường tu luyện. Bất quá cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Kỳ thật tu sĩ tu luyện phương pháp bên trong, như hô hấp pháp cái này, bản thân liền là mô phỏng yêu thú tu luyện, cho nên cha vợ thực lực mới có thể như vậy nghịch thiên. Chỉ là thoạt nhìn không khỏi vẫn còn có chút quá hí kịch hóa. Song đế từ nhân tộc trong truyền thừa lục lọi ra được con đường tu luyện, ba tôn từ yêu tộc trong truyền thừa lục lọi ra được con đường tu luyện. Bất quá đây chỉ là điểm xuất phát. Đến cuối cùng, theo đám người thực lực tiến bộ, kiến thức khoáng đạt, bản thân cũng thoát ly truyền thừa tu luyện ước thúc, thành công đi ra con đường của mình. Một màn này đối với Lâm Hổ mà nói là phi thường rung động. Bởi vì những người này cùng hắn loại này bật hắc đi lên hoàn toàn không giống, mỗi một bước đều vô cùng hung hiểm, có thể đi đến đế cảnh ăn quá nhiều đau khổ. Song đế hẳn là vậy, cũng không đến mức là Thương Đế nói đơn giản như vậy, chỉ là ngôn ngữ nghe. Bởi vì tóm tắt quá nhiều quá trình cùng mấu chốt, tăng thêm không có hình ảnh trùng kích, tự nhiên không có trực tiếp quan sát tới rung động. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Con đường tu luyện như vậy gian nan, Hổ ra mặc dù minh bạch nhưng thực tế thấy vẫn như cũ rung động. Hắn loại này dựa vào bật hắc chạy đến tiên đạo cảnh giới, thậm chí còn từng tới đế cảnh cao thủ, nhất định chính là thế gian nhất không thể nói lý tồn tại. Không có thiên lý có thể nói. Vẹn vẹn đạo tôn bên này, Lâm Hổ nhìn một chút, vội vàng chợt lói lên. Nàng gặp phải nguy cơ sinh tử, ở dưới độ kiếp cảnh cũng không dưới hơn 1000 lần, càng không cần nói là lúc sau. Hơn nữa thời kỳ này linh khí khôi phục, yêu thú có cường đại sức mạnh, nhân tộc thế yếu càng là hung hiểm. Hắn không khỏi nhìn về phía Tiêu Thanh Doanh, cùng mình khác biệt, mình là người xem mà nàng là tiếp nhận người, nhất định phải tiêu hóa cái này một bộ phận ký ức. Ở Lâm Hổ xem ra, đạo tôn không hổ là chính đạo trụ cột. Cho dù là truyền bá ký ức, đều là để người thứ ba phương thức. Chỗ tốt như vậy, là có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tiêu Thanh Doanh tiếp thụ, như cùng ở tại xem cuộc sống của người khác, không cần quá mức thay vào. Loại tình huống này, nếu như thay vào quá sâu, rất dễ dàng không xảy ra đùa giỡn. Khi đó, liền thật là khó mà phân biệt. Tiêu Thanh Doanh rốt cuộc là bản thân hay là đạo tôn. Để Lâm Hổ có chút ngượng ngùng chỗ, ở chỗ đạo tôn vật lưu lại quá cặn kẽ. Khả năng cân nhắc đến bản thân chuyển thế thân thể chính là nữ hài tử. Cho nữ hài tử nhìn một chút có nhiều thứ, tự nhiên cũng không phải đặc biệt khó chịu sự tình. Huống chi nữ hài tử này hay là bản thân chuyển thế, như vậy vấn đề thì càng không lớn. Nhưng đạo tôn làm sao biết, hỗ trợ đẩy cửa không phải thương đế, mà là Lâm Hổ a rất nhiều việc tư. Đều rõ mồn một trước mắt. Lâm Hổ lúc túng không thôi, hắn đại khái đã trở thành hiểu rõ nhất đạo tôn nam nhân kia. Cũng không biết Tiêu Thanh Doanh tỉnh lại sau, biết rõ chuyện này về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đạo tôn chính là nàng bản thân a. Hơn nữa nhìn đạo tôn thời điểm, Lâm Hổ cũng tại cẩn thận tương đối. Phát hiện cái này chuyển thế phương pháp, quả nhiên không thể coi thường. Vô luận là hình dạng dáng người, đều là hoàn toàn không có biến hóa. Thậm chí thiên phú cùng trước đó giống như đúc. Đáng tiếc bộ phận này đồ vật quá mức thâm ảo, cũng không phải đơn thuần hình ảnh có thể giải thích hiểu rõ. Có lẽ Tiêu Thanh Doanh tiếp nhận bộ phận có càng giải thích cặn kẽ. Đạo tôn một đời nói xong sau chính là trong tu luyện vấn đề. Nhân gia cũng không phải Lâm Hổ loại này loại hình. Quản hắn mọi việc. Ta liền tính là gì đều không biết, cũng có thể đại lực xuất kỳ tích. Dựa vào sủng vật, mạnh mẽ xông lên đế cảnh. Đạo tôn truyền thừa, phi thường hoàn thiện. Ngay cả Lâm Hổ đều biết thêm không ít. Dù sao hắn đã rút đi yêu thân, có thể tu luyện nhân tộc công pháp. Mà đạo tôn đối với nhân tộc công pháp lý giải, tuyệt đối là người nổi bật. Cũng coi là bù lại một lần kiến thức của phương diện này. Dù sao con đường tu luyện, đi được là yêu tộc con đường tu luyện. Đại lực xuất kỳ tích, đột nhiên liền làm ra khỏi thường nhân không dám tưởng tượng sự tình. Hoàn toàn rút đi yêu thân, cơ hồ là lại muốn làm lại từ đầu. Lâm Hổ cũng biết những kinh nghiệm này phi thường chân quý. Lúc này mới tản ra não hải bên trong những cái kia cờ bay phất phới ý nghĩ. Vung đi đạo tôn vậy để cho người si mê tư thái. Dụng tâm cảm ngộ bộ phận này, lập tức cảm giác được bản thân tăng lên rất lớn. Hắn cũng tính minh bạch vì sao thương đế sẽ để cho bản thân tiến tới đẩy cửa. Đáng sợ đây mới là nguyên nhân chủ yếu a. Nguyên lai ngươi suy tính nhiều như vậy, ta ngược lại thật ra coi nhẹ ngươi. Lâm Hổ cảm thán. Đẹp sao thương đế thanh âm truyền đến. Lâm Hổ lập tức nghẹn lời. Ngươi để cho ta tới, không phải là bởi vì đạo tôn giảng đạo đối với ta tu luyện có chỗ tốt. Lâm Hổ quả thực không thể tin được. Ngươi vẫn an xem sao, giảng đạo chắc chắn sẽ không đẹp mắt. Thương đế khẽ nói. Giảng đạo mà thôi, muốn nghe thời điểm rồi sẽ có biện pháp. Tiêu Thanh Doanh về sau một dạng có thể nói cho ngươi nghe. Mấu chốt là trước mặt nội dung a, nắm vững nàng tư ẩn mới là trọng yếu nhất. A tu chân thế giới lão hổ 115 chương 1208 yên tâm. Bọn họ không nhìn thấy Lâm Hổ nhất thời im lặng. Hổ gia ta là như vậy không biết xấu hổ người sao? Dựa theo thương đế ý tứ, chính là muốn sử dụng loại này phương pháp tới ngăn được Tiêu Thanh Doanh, thậm chí là tiến một bước uy hiếp nàng. Dựa theo tiểu điện ảnh xáo lộ, phát sinh một chút không thể giải thích sự tình ở Lâm Hổ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Bản thân cùng Tiêu Thanh Doanh mặc dù quen biết thời gian không dài, nhưng là quan hệ cũng không tệ lắm. Lấy nàng loại tình huống này, cũng sẽ không cho bản thân thêm phiền. Huống chi một lần này chỗ tốt rất lớn, đền bù Lâm Hổ phía trước thiếu thốn. Có đạo tôn bộ phận này trong tu luyện lý giải, Lâm Hổ cũng giống như là lại mở một lần hắc. Chỉ cần nghiên cứu tỉ mỉ, có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Hổ lập tức nói ra, ta không phải là người như thế. Ngươi ổ cứng bên trong có mấy cái tê. Ta cái gì đều không biết. Ta cái gì đều không minh bạch. Đá cái gì đá không hiểu ra sao. A Lâm Hổ đã đoán được Thương Đế muốn nói gì. Vội vàng đổi chủ đề. Dựa vào. Loại bí mật này đều bị biết được. Cũng không trách hổ ra bản thân không cẩn thận. Mấu chốt là khó lòng phòng bị. Ai biết nhà mình nuôi mèo. Lại còn có thể trở thành nữ hài tử. Trước đó những cái kia thói quen xấu. Cùng vật sưu tập. Gia hỏa này sợ là đều nghiên cứu qua a nghĩ tới đây. Lâm Hổ lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Thương Đế che miệng khẽ cười nói. Tốt a. Ta không nói. Nên đi ra rồi. Đừng một mực ngừng lại ở chỗ này. Tốt xấu hay là có nguy hiểm. Đừng nhìn xâm nhập người khác thức hải có thể đối người khác động thủ. Nhưng nếu như thực lực không đủ ngược lại có thể sẽ bị những người khác tiêu diệt. Dù sao cũng là ở người khác địa bàn phía trên. Không vượt qua một mảng lớn sức mạnh. Hoàn toàn không thể nào là đối thủ của người ta. Lâm Hổ gật đầu. Việc đã làm xong Tiêu Thanh Doanh vội vàng tiếp nhận truyền thừa đáng sợ trong một thời gian ngắn cũng không biết tỉnh táo lại. Rời khỏi thức hải. Lâm Hổ ý thức trở về thân thể của mình. Nhìn một chút trước mắt Tiêu Thanh Doanh. Nàng vẫn như cũ duy trì dáng dấp ban đầu. Lâm Hổ nhẹ nhàng rút bàn tay về đi ra khỏi phòng. Ở phủ cận tìm được Tần Uyển Nhi tung tích. Nàng cũng là biết rõ Khổ Nhàn kết hợp. Bây giờ tình huống khác biệt. Nàng bản thân nội tình phi thường khổng lồ. Trước đó bởi vì bị đè nén. Nhưng ma chủ mở ra cái này ra tỏa về sau. Tu luyện liền làm ít công to. Đừng tưởng rằng loại phương thức này rất ly kỳ. Phải hiểu nàng tuế nguyệt thế nhưng là dòng dã bị đè nén ngàn năm. Đoạn thời gian kia bị nuôi quá nhiều đồ tốt. Tiểu gia hỏa giấu ở đại điện về sau, len lén thò đầu ra, nhìn qua bên ngoài. Lâm Hổ yên tĩnh đi tới. Một chút thanh âm cũng không kiếm ra. Trực tiếp đứng ở sau lưng nàng. Đi theo hướng ra phía ngoài quan sát. Liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bách Lý Kỳ không biết làm cái ruộng gì đột nhiên giác ngộ rất cao để Tiêu Thanh Doanh nghỉ ngơi. Đáng tiếc Tiêu Thanh Doanh nha đầu này giác ngộ một dạng rất cao. Chỉ là sơ qua nghỉ ngơi một ngày. Liền lại tiếp tục bước vào tu luyện hành trình. Không có chút nào ngừng ý tứ. Cũng coi là không có cô phụ những cao thủ kỳ vọng. Bách Lý Kỳ gọi đám người nhấc lên chuyện này. Bạc Kiếm Thi mấy người cũng nhận thức được sai lầm của mình. Trước đó bọn họ đối đãi Tiêu Thanh Doanh góc độ. Quả thật có vấn đề thật lớn. Hết lần này tới lần khác mọi người quen thuộc. Hoàn toàn không có ý thức được vấn đề này. Lâm Hổ trời xui đất khiến phía dưới cũng để cho bọn họ minh bạch điểm ấy. Đều là cao thủ, không đến mức nói phạm sai lầm còn mạnh hơn giả không biết tự nhiên muốn tìm kiếm cải biến. Lâm Hổ đang quan sát đồng thời thuận dịp hứng thú. Vụng trộm vỗ vỗ Tần Uyển Nhi cách mông. Nha! Tần Uyển Nhi nhỏ giọng thét lên. Theo sát lấy che cách mông nhỏ. Quay đầu. Lúc này mới phát hiện là Lâm Hổ ở đánh lén mình. Ánh mắt không khỏi oán trách. Hổ ra. Lâm Hổ cười híp mắt sờ lên đầu nhỏ của nàng nói. Người đều là của ta. Sờ sờ cách mông thế nào bị người nhìn thấy không tốt lắm. Tần Uyển Nhi khuôn mặt hồng hồng. Một bộ kích thích quá độ bộ dáng. Tuy nói trước kia Lâm Hổ cũng thường xuyên động thủ động cước. Nhưng ban ngày ban mặt. Bên ngoài còn có cao thủ. Nhất định sẽ thẹn thùng. Yên tâm bọn họ không nhìn thấy. Lâm Hổ cũng không thích để người khác nhìn thấy như vậy thân mật một mặt. Lão Tần cái này tú sắc khả san bộ dáng. Đương nhiên là bản thân vụng trộm nhìn một chút liền tốt. Chẳng lẽ còn phải đem ra công khai lực lượng vận dụng. Theo đạo lý mà nói, thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không đến mức giấu riêng được đám người, nhưng ở loại thời điểm này, quấy nhiễu mọi người một cách thần thức, vấn đề hay là không lớn. Huống chi cao thủ đều là người biết chuyện, nếu như không có tất yếu, cũng sẽ không tùy ý điều tra tình huống của người khác. Tần Uyển Nhi ủy khuất nhìn qua Lâm Hổ. hợp lấy không nhìn thấy, liền có thể bất cứ đến a. Bản thân thực sự là quá xui xẻo, cứ như vậy rơi vào hổ gia ma trảo. Tiểu gia hỏa đang ở không cam lòng vấn đề này. Lâm Hổ đã nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Bách Lý Kỳ triệu tập đám người. May là không có Tần Cuồng Nhân cùng Hạ Giao cầm bọn họ. Nếu không thấy một màn này, chắc chắn sẽ có loại muốn chùy bảo Lâm Hổ cảm giác. Để Tần Uyển Nhi thực lực, bản thân liền có thể làm được điểm này. Thế nhưng là bị Lâm Hổ ôm ở trong ngực, từ bên người mọi người lướt qua cảm giác này, vẫn vô cùng kích thích. Nàng càng là nhìn không được đem cái đầu nhỏ vùi vào Lâm Hổ trong ngực, tay nhỏ dùng sức bắt lấy Lâm Hổ quần áo. Bách Lý Kỳ đám người phát hiện Lâm Hổ không khỏi ngẩng đầu nhìn qua theo sát lấy lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Gia hỏa này thực lực đã rất cường đại, nhưng không có chút nào cao thủ giác ngộ. Nói dễ nghe một chút nghiêm túc tính tình, nói khó nghe điểm gọi hổ. Nhưng đám người đối với cảm giác của hắn cũng không tệ lắm. Thời gian không nhiều lắm, A Bạch Kiếm Thi cảm thán một tiếng. Đừng nhìn hiện tại mọi người hình như còn có thể ở bên ngoài đi dạo, nhưng trên thực tế mỗi người đều rất khẩn trương, đang ở đem hết toàn lực tăng lên bản thân tu vi. Thế nhưng nội tình kém quá nhiều năm, liền xem như bên trong thập nhị kình, dám nói có thể nhất định bước vào thánh nhân cảnh giới đều không mấy cái. Mọi người áp lực có thể tưởng tượng được. Lâm Hổ gia hỏa này tương đối tài giỏi, ngược lại là sách về thương đế cùng thiên đế, khiến cho mọi người lực lượng nhiều hơn rất nhiều. Vẹn vẹn xem trên mặt đài thế lực, hay là Ngự Thú Tông chiếm cứ ưu thế. Nếu như Tiêu Thanh Doanh lại bước ra một bước, có lẽ khả năng hay là cực lớn. Chỉ là ma chủ một bên kia cũng là phiền phức, thực lực phi thường khủng bố. Từ trước đây thật lâu, liền tính toán kế cách này phương thiên địa, mấy vị đế cảnh cao thủ trước đó đều bại trên tay hắn, cho nên cũng không thể quá mức tại lạc quan. Những chuyện này đều vô cùng phiền phức. Lâm Hổ cũng cơ bản không để ý, càng không có cho mọi người tạo thành áp lực quá lớn. Tương lai một bước kia áp lực, trên thực tế cũng đều ở trên người hắn. Ma chủ muốn tính toán thiên địa đạt thành mục đích của mình, Lâm Hổ cũng muốn tính toán đối phương đạt thành mục đích của mình. Cũng may hắn không biết thôn thiên ma công vấn đề này, điều này cũng làm cho Lâm Hổ sáng tạo ra cơ hội. Để trên mặt đài thực lực, đối phó bây giờ ma chủ chiếm cứ Phật tôn thân thể không khó. Nếu là có thể tiến một bước thôn phệ hắn sức mạnh, lấy được cố kia không thuộc về phiến thiên địa này sức mạnh, Lâm Hổ liền có thể để loại phương thức này bước vào đế cảnh. Sau đó mới có thôn thiên tư cách, lợi dụng thôn thiên ma công, thôn phệ phiến thiên địa này sức mạnh, từ đó càng tiến một bước, chân chính siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 115 chương 1209, ngươi lần sau có thể hay không chậm rãi đi tới bay ra một khoảng cách. Lâm Hổ mới nhìn xem trong ngực Tần Uyển Nhi, gia hỏa này vậy mà thoải mái ngủ thiếp đi. Trong miệng truyền đến vù vù đáng yêu thanh âm. Không hổ là lão Tần, liền xem như từ bé khò khè đều là như vậy đáng yêu. Lâm Hổ thuận tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, cũng biết tiểu gia hỏa gần nhất áp lực rất lớn, mười phần thương yêu. Tiềm lực của nàng bày ở chỗ này, ít nhiều cũng có thể trở thành hữu dụng chiến lực, cho nên mới sẽ cố gắng gấp bội. Tiếp theo chính là ma chủ có thể hay không lần nữa đoạt xá, cũng rất khó nói. Có nhất định thực lực, ít nhiều cũng có thể có năng lực tự vệ nhất định. Nàng nhưng không cam tâm cứ như vậy bị ma chủ đoạt xá. Bởi như vậy, hổ gia sẽ thương tâm, Tần Cuồng Nhân, Tần Khả Nhân đám người cũng sẽ thương tâm. Nếu như ma chủ chiếm cứ thân thể của mình, làm thương tổn chính mình sở tại hồ người, đôi kia nàng mà nói, chính là càng không cách nào nhịn được sự tình. Vốn định mang theo lão Tần ra chơi một chút, không ngờ tới nàng vậy mà an tâm ngủ thiếp đi, cái này coi như vượt quá Lâm Hổ dự liệu. Bất quá cái này cũng thuyết minh, đối với nàng mà nói, bản thân thật là tồn tại đặc thù. Tối thiểu cái này cảm giác an toàn, chính là những người khác không cho được. Phương hướng nhất truyền, Lâm Hổ chạy về Vô Hạ Phong. May mà lũ tiểu gia hỏa bên ngoài chơi đùa, sẽ không quấy rầy nàng. Đem Cần Uyển Nhi đặt lên giường. Lâm Hổ trong phòng đối một hồi. Thấy nàng bộ dáng này, cảm giác mình nội tâm đều bị tỉnh hóa không ít. Cũng không có quấy rối ý nghĩ của nàng. Qua một hồi, Lâm Hổ mới ra khỏi phòng. Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi trở về. Đông Ngốc Tây Manh gần nhất hiểu chuyện không ít. Hơn nữa thực lực cũng cường đại một chút. Thế mà phát hiện lão Tần đang nghỉ ngơi. Nhất thời phân phó các nàng tiểu đồng bọn. Ngàn vạn không nên nháo suất động tính. Lâm Hổ đi ra, nhìn một chút các nàng tiểu đồng bọn, chợt cảm thấy im lặng. Yêu thú có yêu thú đồng bạn cũng là chuyện đương nhiên. Trước kia ở Bạch Hổ Thành, không có điều kiện này. Phía trước bởi vì chính mình thực lực không đủ mạnh, về sau lại bởi vì thực lực quá mạnh. May ở chỗ này là Ngự Thú Tông, các nàng cuối cùng là tìm được thích hợp hoàn cảnh sinh tồn. Chỉ là cái kia chỉ con lười là tình huống như thế nào, cái đồ chơi này động tác không phải bình thường chậm chạp. Cho dù là biến thành yêu thú, động tác vẫn như cũ kỳ chậm hết sức. Giờ phút này sử dụng chân trước từ từ bò qua đến, để Lâm Hổ cảm thấy buồn cười lại tốt dở trò. Tây Manh hưng phấn chỉ con lười nói: yêu thú này kỳ quái, động tác của nàng thật chậm a, chính phải chính phải. Mỗi lần mang nàng đi chơi đều muốn tìm người cõng nàng mới được. Đông Ngốc cũng liên tục gật đầu. Lâm Hổ cảm thấy buồn cười. Chính là bởi vì dạng này, các ngươi mới có thể cảm thấy chơi vui a, bằng không thì bình thường sẽ còn tìm người cõng cây kia lười. Cũng là khá là ngượng ngùng nhìn một chút Lâm Hổ bên này, thấp thỏm bái một cái. Động tác cũng giống vậy rất chậm, còn giống như có mở miệng dự định, nhưng là động tác quá chậm. Lâm Hổ tiện tay lấy ra một ít linh thảo, phân cho đám yêu thú. Những vật này hắn bây giờ không thiếu. Hơn nữa đám yêu thú cảnh giới đều không mạnh, cũng không cần đến thứ chân quý gì. Nhưng các nàng lại có thể bồi tiếp Đông Ngốc Tây Manh trưởng thành, làm cho các nàng không đến mức quá cô đơn. Lâm Hổ hay là cực kỳ hài lòng. Lũ tiểu gia hỏa mang theo nụ cười chiến thắng rời đi. Lâm Hổ thực lực đại tiến, đến nay còn có thể nghe được lũ tiểu gia hỏa thanh âm. Tây Manh nói ra, ta liền nói có thể chiếm được đồ tốt a, lần này các ngươi kiếm lợi lớn. Lâm Hổ không khỏi lắc đầu. Gia hỏa này càng thêm thông minh, rất có chủng loại nữ nhi trưởng thành cảm giác. Cuối cùng là không cần lo lắng, nàng bất cứ liền bị cái gì heo cho lừa đi. Tiểu Thanh hẳn là lại tu luyện. Lâm Hổ phát hiện là Tần Khả Nhân đang chiếu cố lũ tiểu gia hỏa. Bất quá nàng tương đối cao ngạo, rất xa đứng đấy. Cũng bởi vì thực lực cường đại, thần thức bao trùm tới, so Tiểu Thanh như thế đi theo, tình huống còn muốn tốt hơn không ít. Lâm Hổ dưới chân khẽ động, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Tần Khả Nhân toàn thân chấn động, đợi cho thấy rõ ràng là Lâm Hổ về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi lần sau có thể hay không chậm rãi đi tới, dạng này đột nhiên xuất hiện rất đáng sợ a, dù là nàng bây giờ nửa bước tiên đạo, cùng Lâm Hổ loại này tiên đạo cao thủ chênh lệch cũng là quá lớn, căn bản là không có cách trước đó phát hiện. Như vậy hay sao, ta đã rất chậm, ta xem những người khác cũng là đi tới như vậy. Lâm Hổ lập tức phản bác. Tần Khả Nhân buồn cười nói, những người khác ngươi không có phát hiện, những cao thủ khác tới gần người thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cho ngươi một cách hòa hoãn thời gian. Ngươi tối thiểu nhất có thể xem trước đến hắn ở cách đó không xa, sau đó cùng mới có thể xuất hiện ở bên người ngươi. Loại này phương diện chi tiết sự tình, ngươi phải thật tốt nghiên cứu mới được. Tần Khả Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chiếm thân thể mình ra hỏa, làm sao lại là cách ngô ngơ đây. Bất quá hắn không khờ, bản thân thế nào dễ dàng như vậy đắc thủ, thuận tiện đem mình cũng hố tiến vào. Nghĩ tới đây, nàng lại sinh ra từ bản thân khí. Đây đều là cái chuyện gì, còn có thương đế, lại còn nói bản thân mặc áo cưới thời điểm liền đã bị hắn thấy vậy sạch sẽ, thậm chí còn bóp qua, đã sớm không thanh bạch. Còn có cái gì kế hay so sánh. Kỳ thật nàng không tính phản cảm Lâm Hổ, Nếu như không có Tần Uyển Nhi, vấn đề này cũng đã thành. Tần Uyển Nhi mặc dù không phải con gái nàng, nhưng dù sao cũng là làm nữ nhi nuôi lớn. Trong nội tâm không vòng qua được cái này hiểm hóc, cảm giác kia sẽ rất khó thụ. Lâm Hổ tinh tế suy nghĩ Tần Khả Nhân nói tới sự tình, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Những cao thủ rõ ràng một bước có thể đi hết khoảng cách, nhất định phải nhiều đi mấy bước. Như vậy thì có thể khiến cho cảnh giới thấp tu sĩ nhìn thấy bản thân, cũng có thể kiến tạo một loại bầu không khí. Không hổ là cao thủ Hổ gia, ta vẫn là quá non nớt. Loại này vô hình giả bộ thủ đoạn hoàn toàn không có học được. Tần Khả Nhân một trận gõ gõ đập đập, ngược lại để Lâm Hổ phát hiện bản thân cùng nàng quan hệ rất gần. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tần mụ trước kia cũng bị bản thân ăn không ít đậu hũ, tăng thêm có Tần Uyển Nhi ở, quan hệ tốt chút cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình a. Mặc dù dáng người cùng Tần Uyển Nhi không sai biệt lắm, nhưng Tần Khả Nhân cho Lâm Hổ cảm giác còn là bất đồng. Tối thiểu nhất Lâm Hổ suy nghĩ, lão Tần là dùng để trêu cợt cùng đau, Tần mụ hoàn toàn thuộc về loại kia có thể bị khi dễ. Dù sao nàng tuổi tác không nhỏ, năng lực chịu đựng mạnh, bề ngoài lại là một bộ hợp pháp la lịa bộ dáng, rất khó để cho người ta không sinh ra ý nghĩ thế này. Miệng ba hoa khi dễ một trận Tần Khả Nhân, Lâm Hổ lúc này mới rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm thời gian đã đi đến hơn phân nửa. Theo thiên địa bắt đầu dựa sát vào vấn đề, các nơi đều có phát sinh dị biến, thiên địa quy tắc cũng có một chút biến hóa, thậm chí các nơi đều nghênh đón linh khí khôi phục. Bây giờ tình huống này vốn liền không coi là mạt pháp thời đại, kỳ thật cũng không có linh khí hồi phục thuyết pháp, chỉ là các nơi linh khí không ngừng bộc phát, trước đó đã rất là dư giả, bây giờ càng là tăng lên mấy chục lần. Các nơi tu sĩ thực lực cũng nghênh đón tăng lên cực lớn, phảng phất biểu thị giữa thiên địa này sẽ có một trận đại chiến muốn tới một dạng. Thập nhị kình cao thủ cũng toàn bộ bước vào nửa bước thánh nhân cấp độ. Dù sao được nhiều chỗ tốt như vậy, thánh nhân giảng đạo, còn có loại này hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, nào có không tiến bộ đạo lý. Tần Cuồng Nhân đám người, những cái này thực lực cực kỳ siêu cường, hơn phân nửa đã mò tới thánh nhân ngưỡng cửa, liền đối đến thời cơ thích hợp, liền có thể thử nghiệm đột phá. Tu chân thế giới lão hổ 115 chương 1210, dù sao ngươi chính là không nhúc nhích đầu óc. Ai nho tôn một mực chú ý ma đình động tĩnh. Theo hai mảnh thiên địa dần dần tiếp cận, ma chủ hẳn là sẽ ngồi không yên, từ đó đối với bên này xuất thủ. Ngay từ đầu khẳng định không phải công kích mãnh liệt nhất, dù sao mình một phương trước mắt chiếm ưu thế, thật muốn liều mạng đến cùng. Ma đình mặc dù thắng lợi, cũng là thắng thảm. Huống chi thực đến đế cảnh cấp độ này tranh phong, nhóm người mình cơ hội thắng rất lớn. Trước đó hắn cùng ma chủ chiến đấu qua, tuy nói bản thân chưa hẳn có thể thắng dễ dàng đối phương, nhưng hôm nay có thương đế, còn có thiên đế, thực đánh lên, cơ hội còn là rất lớn. Chính suy tư thực lực của hai bên, Nho Tôn ánh mắt run lên nói, đến tu chân giới chiến đấu cùng phàm nhân chiến trường khác biệt. Phàm nhân chiến trường lợi hại hơn nữa, cũng không chịu xuất hiện để một người vũ dũng hoàn toàn khống chế chiến cuộc sự tình, mà tu sĩ cảnh giới chính là rào cản. Mấy trăm kim đan cảnh cũng không có khả năng vây giết một cái nguyên anh cảnh cao thủ. Một cái tiên đạo cảnh giới cao thủ đủ để trong nháy mắt đoàn diệt ngàn ngàn vạn cảnh giới thấp tu sĩ. Chỉ là cao thủ mặc dù lợi hại, nhưng lại sẽ có người ngăn được. Muốn dựa vào cao thủ hoàn toàn trấn áp chiến cuộc, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, hắn cũng không tin nhiều năm như vậy, ma chủ liền không có làm qua sắp xếp khác. Bây giờ cuộc diện trở thành dạng này, hắn tựa hồ cũng không bối rối, như có biện pháp ứng đối. Chỉ là bởi vì tình huống hiện tại dẫn đến có thể tham chiến cao thủ tối thiểu nhất đều là tiên đạo cảnh giới cấp độ này. Độ kiếp cảnh không có cách nào hoành độ hư không. vô số tiên đạo cảnh giới cao thủ đánh tới, còn có thánh nhân cao thủ theo sát phía sau. Ma đình nhiều năm tích lũy, tiên đạo cao thủ số lượng quả thực không thể tưởng tượng. Ngay cả nửa bước thánh nhân cũng là không ít. Vẹn vẹn phương diện này sức mạnh muốn chống lại là tuyệt đối không thể sự tình. Nho Tôn truyền về tin tức, Thương Đế mấy người cũng nhận được tin tức, sợ là hai ngày này đối diện liền có thể giết tới. Đông đảo cao thủ tề tụ một đường thảo luận tình huống trước mắt. Lâm Hổ nhíu mày nói, ta có chút không minh bạch, Ma đình chỉ có một cái đế cảnh cao thủ, liền xem như tiên đạo cao thủ, nửa bước thánh nhân cùng thánh nhân cao thủ Ma đình chiếm ưu, nhưng chúng ta đế cảnh cao thủ nhiều a, tới lại nhiều có tác dụng gì? Ở Lâm Hổ xem ra, nhóm người này không nghi ngờ gì qua đi tìm cách chết. Chỉ là ma chủ hẳn là không tất yếu làm mức tiêu hao này bên mình thực lực sự tình. Hắn có thể hay không còn che giấu thực lực? Thương Đế đồng dạng cao mày. Trước đó cùng Nho Tôn chiến đấu, hắn có thể là ẩn giấu đi thực lực của mình. Nhóm người mình tạm thời không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bây giờ bước vào đế cảnh, cũng đã là cực hạn. Nằm trong loại trạng thái này, Nho Tôn bị ngăn chặn, mình và bổn cẩu thực lực không bằng đỉnh phong cấp độ. Để ma chủ hoàn chỉnh thực lực, chưa hẳn không thể đánh nhiều lần. Lại nói chính nàng cũng không an hiểu chiến đấu, nhiều lắm từ bên cạnh phụ trợ đánh lén mà thôi. Thực hành hay là Nho Tôn cùng bổn cẩu, cũng có thể là ẩn giấu đi những cái khác thực lực. Ma chủ người này thực lực quá mạnh, có lẽ thực có thủ đoạn gì, làm ra đế cảnh cao thủ như vậy tồn tại. Lâm Hổ đau đầu nói, ma chủ quá mạnh, Thương Đế cùng Thiên Đế cùng Đạo Tôn thậm chí có thể lưu lại chuẩn bị ở sau, khó bảo toàn hắn không có đối ứng biện pháp. Chỉ là trước mắt cố ý kỳ địch dĩ nhược giả bộ yếu đối mê hoặc đối phương, muốn cho nhóm người mình chủ quan, sau đó lựa chọn thời cơ thích hợp đồng thủ. Không trách Lâm Hổ suy nghĩ nhiều, mà là ma chủ người này biểu hiện xa không có một cách nào cao thủ bức bách, hoàn toàn không thể ngăn cản mấu chốt chuyện phát sinh, cho người ta một loại giống như là thái cây đồng dạng cảm giác, khó tránh khỏi sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Cho dù là hắn có những cái khác bố trí, chúng ta cũng chỉ có thể đi tiếp. Ta cùng bổn cẩu đồng thủ đi, Nho Tôn lưu lại nơi này, đề phòng vạn nhất, Thương Đế nghĩ nghĩ nói ra. Nàng mặc dù chính diện cùng ma chủ đánh thua không nghi ngờ, bất quá chạy trốn không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó Thiên Đế đẩy lên, dây dưa ma chủ chốc lát, để thực lực của nàng đủ để đem thánh nhân phía dưới bọn gia hỏa này toàn bộ giải quyết. Hiện tại lo lắng chính là còn có giấu những địch nhân khác. Đám người cũng không có biện pháp tốt hơn. Về phần Tần Cuồng Nhân bọn họ, đây chính là Ngự Thú Tông nội tình, lúc này tự nhiên không thể lên trận. Liền cha vợ thực lực này, đồng cảnh giới một chọi năm sáu không thành vấn đề, nhưng cảnh giới rào cản, bây giờ hắn còn không có bước vào thánh nhân cảnh giới. Nếu như gặp phải thánh nhân cao thủ, cũng chỉ có trong nháy mắt ở ra dám phân. Đợi cho thiên địa hợp nhất mới là tranh thủ thời gian, để đám người cấp tốc vượt qua giai đoạn này, tranh đoạt bên mình thực lực thời điểm. Quyết định tốt, Thương Đế cùng Thiên Đế liền định động thân. Cẩn thận một chút, Lâm Hổ ở một bên lo lắng muốn mạng, liền cùng để nhà mình tiểu sủng vật đi ra ngoài chơi, sợ nàng lạc đường sau đó liền không về được một dạng. Thương Đế buồn cười nói, yên tâm đi, chạy trốn ta vẫn là tràn đầy lành nghề. Hừ, Lâm Hổ căn bản không tin, ngươi mẹ nó có thể chạy trốn? Năm đó Thương Đế sẽ còn treo ở Phật Tôn trong tay. Thương Đế bất đắc dĩ nhún vai kêu lên. Bổn cẩu đi, Thiên Đế gật đầu cùng lên. Hai đại đế cảnh cao thủ trong nháy mắt trốn vào hư không. Bổn cẩu nhíu mày nói, ma chủ có điểm gì là lạ? Ta cũng biết rõ hắn không thích hợp, nhưng có thể làm sao? Hắn nếu ra chiêu, chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Chẳng lẽ nhất định phải ngồi nhìn những người này giết tới trong thiên địa? Thương Đế bất đắc dĩ thở dài. Hắn khả năng muốn mượn tay của chúng ta thanh lý mất nhóm người này. Thương Đế hổ nghi nói, ngươi làm sao dám khẳng định như vậy? chẳng lẽ không phải có những cái khác bố trí? Tỷ như còn ẩn giấu đi những cái khác đế cảnh cao thủ trực giác. Thiên đế đương nhiên nói ra. Thương đế im lặng. Dù sao ngươi chính là không nhúc nhích đầu óc đúng không? Bất quá cái này bổn cầu trực giác xưa nay rất chính xác. Ma chủ thực lực cường đại. Nhưng là thiên địa bây giờ tình huống này. Cho dù là thực lực của hắn ngập trời. Vậy cũng không đến mức có thể ở loại hoàn cảnh này. Sáng tạo ra đế cảnh cao thủ A năm đó hắn hao phí tâm thần. Lôi kéo nhóm người này. Bây giờ là vì cái gì muốn trừ hết đây, chẳng lẽ là ghét bỏ dư thừa năm đó nhìn như hắn bốc lên yêu nhân đại chiến. Nhưng ta luôn cảm thấy hắn có mục đích riêng. Đánh lén ta sự tình. Nhìn như hợp lý nhất lựa chọn. Chưa chắc không phải làm đạt thành hắn mục đích. Hắn muốn đánh nát yêu đình. Thiên đế nói ra. Đánh nát yêu đình, sau đó sáng tạo ra ma đình. Vì sao thương đế cũng có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ bởi vì thuộc tính giống nhau, cho nên phải tiêu diệt đối thủ, vậy cũng không đến mức nha. Đồ đần mặt chủ nhân trước mèo đều ba cái. Thuộc tính cái đồ chơi này, nhìn một chút liền tốt. Lại nói còn có thể bất cứ lúc nào từ bỏ nha. Thật coi ta thương đế liền bộ dáng này trở thành ngực lớn mỹ thiếu nữ, lập tức liền có thể giải quyết bây giờ mèo quá nhiều vấn đề. Huống chi mình cũng sẽ thôn thiên ma công a, cũng không phải chỉ có thể làm con mèo. Thiên miêu nha đầu kia vấn đề cũng không lớn, truyền cho nàng thôn thiên ma công là được chứ. Không biết nếu như lần này hắn thực không xuất thủ, mà là lựa chọn ngồi nhìn những người này chịu chết, như vậy phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm. Thương đế gật đầu nói. Ăn. Nếu quả thật dạng này, liền nói rõ hắn đang tính toán khó lường sự tình. Chúng ta bây giờ hành động, khả năng từ vừa mới bắt đầu, liền nằm trong tính toán của hắn. Tu chân thế giới lão hổ 115 chương 1211 nào có lâm trận làm người của mình, cách này không khác nào để thiên hạ muôn dân chăm họ vì con. Thậm chí ngay cả chính hắn đều thành trong đó một con. Cách này cùng năm đó siêu thoát cao thủ không giống nhau. Siêu thoát thiên địa về sau, có lẽ liền đại biểu bước vào hoàng đạo cảnh giới. Nhưng ma chủ đã là cảnh giới này, hắn vì sao lại muốn trần trụi cánh tay vào cuộc đây? Chẳng lẽ nói năm đó siêu thoát tên kia cao thủ đi lầm đường? Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ma chủ biểu hiện quá cùi bắp, thậm chí là đồ ăn không thể tưởng tượng nổi. Nói là lâm hổ may mắn, cũng để người thật không dám tin tưởng. Ma đình trong trận doanh, thánh nhân cao thủ cũng là lo sợ bất an. Ma chủ nói tới các ngươi như thế một người nữ tính thánh nhân cao thủ lo lắng hỏi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ma chủ bây giờ chính là một vật biểu tượng. Chớ nhìn hắn thực lực cường đại, nhưng bản thể của hắn không ở bên này. Lâu dài thao túng Phật tôn thân thể, sẽ phi thường cố hết sức. Hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say, hoàn toàn không quản sự. Ma đình quyền hành đã sớm sa sút. Từ bọn hắn những cái này thánh nhân khống chế, bộ hạ đều là mình lúc trước thủ hạ tộc nhân. Bọn họ lo lắng nhất chính là ma chủ muốn diệt trừ nhóm người mình. Lập tức có người cười nói. Có lẽ ma chủ là có chút không vui. Nhưng hắn cấp bậc kia, làm sao có thể đối với những quyền thế này còn có lưu luyến? Hắn nhiều năm như vậy không nói gì. Không đã nói rõ hết thảy sao? Không tệ. Hiện ở lúc này, chính là thời khắc mấu chốt. Ma chủ dĩ nhiên muốn xử lý vấn đề này, vậy cũng không đến mức lại ở hiện tại động thủ. A huống chi chúng ta có thể làm sao? Thực lực không bằng người, cội nguồn không có chỗ để phản bác. Đám người tuy nói có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là an ủi bản thân. Nào có lâm trận đối phó người của mình. Nhóm người mình thần phục với ma chủ, bộ hạ thực lực thần phục với bản thân, cũng không có gì mau bệnh nha. Ngươi ma chủ phàm là hạ cách mệnh lệnh, chúng ta còn có không giúp các ngươi làm đạo lý? Đám người trò chuyện, hơi một chút phân tích, phát hiện mình đám người ý nghĩ vẫn là rất đáng tin. Kể từ đó, nội tâm cũng kiên định rất nhiều. Tiên đạo cao thủ tự nhiên cũng không biết những cái này cấp độ sâu vấn đề, chỉ là nghe theo bọn họ điều khiển, xông ra thiên địa, dự định châm vào ngự thú tông xuất thủ. Tình huống rất rõ ràng. chỉ cần ma chủ đối phó đế cảnh cao thủ, sử dụng mặt nổi tình mà nói, bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể công phá thiên địa. Dù sao chỉ còn lại một cái thánh nhân mà thôi. Tư không vô tận. Hai bóng người đột ngột xuất hiện. Thương đế cùng thiên đế thực lực cao cường, chủ động xuất kích, nửa đường liền chạy tới, đem bọn hắn ngăn ở trên đường. Hai người còn giấu ở bốn phía thăm dò nửa ngày. Xác định ma chủ không ở về sau, lúc này mới hiện thân gặp nhau. Hai đại đế cảnh cao thủ đột nhiên xuất hiện, ma đình một phương tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đế cảnh cao thủ thương đế, thiên đế bọn họ đại bộ phận đều là thời đại trước còn sống sót người. Há lại không biết trước mắt hai vị thân phận. Càng là xuyên thấu qua tình huống trước, thấy được hai vị cao thủ trở về. Chỉ là bọn hắn không minh bạch thương đế cùng thiên đế vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Ma chủ đây, cao thủ đây, không đúng. Cái này không thích hợp a, thánh nhân cao thủ nhao nhao kinh hô lên. Quả thực không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Bọn họ nội tâm bên trong điểm này bất an, vốn dĩ qua bản thân an ủi, đã tiêu tán không ít. Giờ phút này lại đổ hiện lên bỏ đi. Cái kia không tốt suy nghĩ, lần thứ hai nổi lên. Ma chủ, ma chủ quả nhiên đem bọn hắn cho rằng là con rơi, đám người không dám la bỏ đi, lại không dám giống dẫn chất vấn ma chủ, bởi vì ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ tồn tại vẻ chờ mong. Chờ đợi đây đều là ma chủ kế hoạch. Hắn sẽ giống như một cái thế anh hùng đồng dạng, đột nhiên xuất hiện, đem thương đế cùng thiên đế đánh vãi đái vãi cức, mang theo nhóm người mình công phá đối phương phòng ngự, chinh chiến tứ phương. Cho đến thiên đế đưa tay, sức mạnh ngưng tụ biến thành hết sức to lớn, đen nhịp đại thủ ập đến. Sinh mệnh biến mất chớp mắt, bọn họ mới tỉnh ngộ lại. A, ngươi gạt chúng ta ma chủ, ma chủ, vì sao a? Thánh nhân cao thủ vô cùng cường đại, nhưng ở trước mặt đế cảnh yếu ớt giống như một con kiến. Nếu không phải là đoán chừng ma chủ khả năng giấu ở phủ cận, thiên đế ra tay có chút chần chờ. Chỉ sợ bọn họ thậm chí ngay cả gào thét cơ hội chưa từng, liền sẽ hóa thành bụi. Mắt thấy ma đình cường đại như vậy, thế lực hủy diệt ở trước mắt, thiên đế còn có loại cảm giác không thật. Ta có phải hay không hẳn là bắt sống nàng? Ngốc manh nhìn qua thương đế, suy nghĩ nhiều. Những người này làm qua chuyện gì ăn tình, bọn họ so với ai khác đều biết. Tự nhiên cũng biết là ở trong tay chúng ta sẽ có dạng gì kết quả. Làm sao có thể tin tưởng chúng ta sẽ bỏ qua bọn họ? Bắt sống phải chỉ là tăng thêm phiền phức. Thương đế lắc đầu. Những người này thực lực quá mạnh, nếu như lưu bọn hắn lại thì có bất cứ lúc nào phản chiến khả năng. Ai cũng không biết cái này có phải hay không ma chủ tính toán. Năm đó đã có vết xe trước ở một lần nữa, vậy thật là ngươi chán sống rồi sao? Nhưng ma chủ không có tới. Thiên đế có chút đau đầu. Trực giác của nàng thật đúng là chuẩn, cái này cũng biểu thị tiếp theo sẽ có càng nhiều phiền phức. Nếu như ma chủ ngay ở chỗ này, các nàng có thể rằng co chốc lát. Nho tôn sau đó chạy đến, chỉ cần cầm xuống ma chủ, liền có thể thành tựu lâm hổ tương lai. Nhưng ma chủ không có tới. Chẳng lẽ muốn giết vào vùng thế giới kia đi không? Ai trước mắt vấn đề này, các nàng có lẽ sẽ loại suy nghĩ này. Bây giờ ngược lại chỉ là chứng minh ma chủ tính toán không nhỏ, tùy tiện tiến lên, ngược lại sẽ đặt mình vào hiểm địa trong. Dù sao đó là nhà khác sân nhà. Ma chủ kinh doanh vạn năm, liền cùng hắn lúc trước xâm nhập ngự thú tông phiến thiên địa này đồng dạng, lại nhận quá nhiều kiềm chế. Nhóm người mình đi qua cũng sẽ có loại phiền toái này. Càng khiến người ta lo lắng chính là sợ ma chủ nắm giữ một bộ phận thiên địa lực lượng, như thế tại thiên địa bên trong đồng thủ, nhóm người mình phần thắng thì càng tiểu. Chỉ có cùng thiên địa quy nhất, quy tắc tụ hợp thời điểm, song phương đều mất đi khống chế thiên địa năng lực, mới có thể quan sát ra tay. Thương đế nhìn trái nhìn phải, xác định ma chủ không có tới về sau, nàng mới ung dung thở dài nói, trở về đi, lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai đại cao thủ lập tức trở về ma đình. ma chủ vẫn không có khởi hành. Nói trắng ra là sự tồn tại của những người này có chút quá chướng mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn đối với ma đình khống chế lực. Đã sớm nhớ mượn cớ trừ đi. Đáng tiếc trước đó tình huống kia tùy tiện tiêu diệt như vậy một nhóm lớn người, lòng người cũng giải tán. Đồ đần đều hiểu là ai ra tay. Điển hình qua sông đoạn cầu. Trông cậy vào những người này khăng khăng một mực đi theo bản thân. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ là chết ở trong tay đối thủ, ảnh hưởng không ai trước đó lớn như vậy. Dĩ nhiên có người đoán được thứ gì. Tiện tay giết chết là được. Để thực lực tuyệt đối quân lâm thiên hạ. Hắn đem có thể một lần nữa ngưng tụ ma đình lực ngưng tụ. Từ nay về sau, ma đình cũng chỉ có một chủ nhân. Nghĩ tới đây, hắn mập mạp khuôn mặt, cười ha hà há mồm, khẽ nhả ngôn ngữ. Phân phó bọn thủ hạ nói, đem tin tức truyền đi. Nho tôn, thương đế, thiên đế ba người dây dưa bản tôn. Đạo tôn tái hiện nhân thế. Ma đình tiền trạm quân bị nó chu diệt. Tin tức để tốc độ nhanh nhất truyền xuống dưới. Ma đình đám người nghe thấy tin tức này. Chỉ cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Một số cao thủ vậy mà khống chế không nổi thân thể. Hướng về thiên về một bên đi. Một số người càng là vươn tay ra, dùng sức hét lớn, lão tổ. Ngươi làm sao lại đi a tu chân thế giới lão hổ 115 chương 1212 tuy nói các ngươi không thể bước vào đế cảnh thế lực khắp nơi thánh nhân. Nửa bước thánh nhân cùng tiên đạo cao thủ. Toàn bộ đều xem như tiền trạm quân rời đi. Bây giờ toàn quân bị diệt. Khó trách bọn hắn sẽ thương tâm biến thành cái dạng này. Đại chiến sắp đến. Ma đình vậy mà gặp đả kích như vậy. Cuộc sống sau này sao có thể qua lại nói ma đình bên trong. Thế lực chia làm rất nhiều bộ phận. Toàn bộ nhờ nhà mình cao thủ trấn áp. Bây giờ mất đi lão tổ. Không tránh khỏi sẽ lên một chút tranh chấp. Nếu là thực lực cường đại, có lẽ còn có thể có được đầy đủ tài nguyên số định mức. Chờ đợi có người bước vào tiên đạo cao thủ. Nếu là thực lực kém hơn một chút, nói không chừng liền bị người ăn xong lau sạch, xương vụn đều không thừa. Đám người bi thống đồng thời lại mang đối với tương lai mê mang. Càng hữu tâm hơn nghĩ linh hoạt người cũng định bắt tay vào làm an bài sau này sự tình. Vô luận là ứng chiến hay là chiếm đoạt gia tộc khác, thậm chí là sợ một chút chôn giấu điểm huyết mạch ra ngoài. Ma đình đại loạn. Lúc này ma chủ hiện thân. Quang mang chiếu rọi vô số bên trong. Lực lượng quang huy bao phủ toàn bộ ma đình. Không hiểu để tất cả lo sợ bất an các tu sĩ ổn định một chút cảm xúc. Ma chủ đám người cung kính bái nói. Nhóm người này bên trong mạnh nhất bất quá độ kiếp cảnh cũng hoặc giả nói là nửa bước tiên đạo. Cùng ma chủ loại này tồn tại chênh lệch quá xa. Tự nhiên cũng không sinh ra cái gì lòng phản kháng hoặc là những cái khác không tốt suy nghĩ. Trước đó bởi vì các gia tộc thánh nhân tiên đạo cao thủ nằm ngang ở giữa, nắm giữ bộ phận này sức mạnh, thậm chí có thể nói là làm giảm bớt ma chủ tồn tại. Dù sao ma chủ không phổ biến, bản thân lão tổ càng là người một nhà, lẽ ra nghe người của mình mới đúng. Khiến cho ma chủ ma đình kế hoạch một mực bị ngăn trở, phí thời gian nhiều năm. Bây giờ tất cả dần vào giai cảnh. Đám người không thể nói thành kính, nhưng lại vô cùng dựa vào bản thân. Điểm này như vậy đủ rồi. Chư vị thánh nhân sự tình, ta cũng nghe nói. Đáng tiếc bản tôn lúc ấy bị ba vị đồng cảnh giới cao thủ cuốn lấy. Hoàn toàn không ngờ tới. Ngự thú tông tông chủ được ngày trước đạo tôn truyền thừa. Thành công bước vào đế cảnh. Đột nhiên đối với đám người xuất thủ. Ma chủ ngữ khí rất thành khẩn. Tuy nói không ai xin lỗi, nhưng cái thân phận này giải thích như vậy sự tình kỳ thật liền đã đại biểu một ít ý nghĩa. Đám người khóc ròng ròng. Đối diện thực lực mạnh như vậy, vừa nghĩ tới nhóm người mình tương lai, nếu là bị đối diện thắng lợi, nhóm người mình nên như thế nào sinh tồn. Bọn họ làm mưa làm gió nhiều năm, một khi biến thành tù nhân, mất đi bây giờ tất cả, mặc cho ai đều không tiếp thụ được. Mất đi bọn họ là của chúng ta tổn thất. Bọn họ đều là ngày xưa lão nhân. Chính là bởi vì có bọn họ mới có hôm nay Ma Đỉnh. Bất kể như thế nào, món nợ máu này đối phương cũng là muốn trả lại. Các ngươi có phải hay không đang nghĩ chúng ta nhất phương thực lực đã rơi xuống đáy sâu, hoàn toàn không thể chống đối đối phương? Đám người không dám gật đầu, cũng không dám hẳn là. Nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm nghĩ như vậy. Ma Tôn cũng không trách tội bọn họ ý tứ. Dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, liền có thể minh bạch những đạo lý này. Cái này cũng đúng lúc là hắn cơ hội. Dĩ nhiên, bọn họ thực lực bây giờ mạnh hơn, nhưng bản tôn là ai năm đó trạng thái đỉnh phong còn không phải là đối thủ của ta. Bây giờ bất quá một chút không trọn vẹn phế vật. Thật coi bản tôn e ngại bọn họ sao? Thiên địa uy nhất thực lực không bằng không. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản tôn chính là ở chờ đợi thời cơ này. Ma Đình đám người không khỏi ngẩng đầu, tò mò ngước nhìn phía chân trời ma chủ. Hắn xem ra là như vậy hiền lành, hướng về Phật tôn dung mạo, sức mạnh cũng không ai chính tà phân chia, lại để đám người bắt đầu tin tưởng lời của hắn nói. Nhưng các lão tổ đi, thiên địa quy nhất về sau, thiên địa quy tắc hoàn thiện, chúng ta một phương cũng không có ai có thể bước vào đế cảnh. Có tu sĩ thấp thỏm nói ra. Đều phân thượng này, bọn họ cho dù là bất chấp khó khăn đều muốn biết rõ ràng tình huống. Ma chủ cười nói, Ngự Thú Tông đám người kia không minh bạch, cũng không hiểu được thiên địa quy nhất về sau sẽ có biến hóa như thế nào. Phá rồi lại lập về sau, quy tắc chẳng những hoàn thiện, thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Ai lại nói qua các ngươi không thể bước vào đế cảnh? Đám người toàn thân chấn động. Bước vào đế cảnh bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ ma chủ lời này lại để bọn hắn không hiểu dâng lên một tia hy vọng. Chúng ta cũng có thể bước vào đế cảnh. Có tu sĩ nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói. Để ma chủ thực lực, cho dù là bờ môi nhúc nhích, lầm bầm hai câu, hắn cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này tự nhiên gật đầu nói, tạo nên đế cảnh mà thôi, có gì khó khăn? Một câu tràn đầy tự tin, tăng thêm sức mạnh ảnh hưởng, những người này hoàn toàn không ai sức chống cự. Nội tâm cũng bắt đầu tin phục lên. Đúng thế, trước mắt thế nhưng là ma chủ. Năm đó đem người yêu hai đại thế lực hoàn toàn đánh tan. Đế cảnh cao thủ chết thì chết, trốn thì trốn. Thực lực tuyệt đối là có. Huống chi ma chủ cũng không phải là cái này một phương thiên địa người. Nếu không phải thiên địa giới hạn có ảnh hưởng, ma chủ căn bản không cần phiền toái như vậy. Cũng chính là bởi vì như thế, ma chủ mới cần phiến thiên địa này người. Mà bọn họ những người này cũng mới có cơ hội này. Ma chủ hiện tại càng là nói ra những lời này. Tạo nên đế cảnh mà thôi, phải biết trước kia có lão tổ bọn hắn ở. Loại chuyện này khẳng định không tới phiên bản thân. Mặc dù lão tổ không được, còn có tiểu tổ. Tiểu tổ không được, còn có lão tổ hoặc là tiểu tổ coi trọng người. Đại gia tộc cứ như vậy tầng tầng lớp lớp thực đi đến bản thân tới nơi này, sớm cũng không có cái gì làm đầu. Hiện tại thánh nhân cùng tiên đạo cao thủ đều đã chết, tất cả phàng phất trở lại nguyên điểm. Mạnh nhất bất quá độ kiếp cảnh. Nếu như ma chủ thực có thể cho độ kiếp cảnh tu sĩ trở thành đế cảnh cao thủ, tuyệt đối là một cách khổng lồ kỳ ngộ. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo ma chủ. Lập tức có tu sĩ khấu bái. Theo có người biểu đạt trung tâm, những người khác tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Đế cảnh cao thủ đại biểu cho trong trời đất này cực hạn sức mạnh. Trở thành đế cảnh cao thủ, chẳng những có vô ngần tuổi thọ, còn có thể đi ngang. Ai không tâm động? Ma chủ rất hài lòng tất cả những thứ này. Những người này đều là người thông minh, biết rõ nếu như không thành tâm thần phục, tự nhiên không chiếm được cái này chỗ cực tốt. Tăng thêm bọn họ mất đi chủ tâm nhất, để thực lực của mình, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay khống chế bọn họ. Đến ma chủ mừng rỡ lên, hắn đã có thể cảm nhận được biến hóa. Ma đình thành lập nhiều năm, hắn đối với bên này khống chế lực một mực không lớn, thậm chí đều đã bỏ đi, muốn từ ngự thú tông phía kia vào tay. Đáng tiếc ngự thú tông một phương thất bại sau chỉ có thể một lần nữa vào cuộc bên này. May mà thành quả không kém. Hắn phát hiện ma đình đã có lực ngưng tụ. Giờ phút này càng là chỉ tay một cái. Đám người thể nổi một tia thần hồn sức mạnh tiết ra. Hướng về ma chủ hội tụ. Hắn bản thân chính là ma đình. Bởi vì ma đình là ma chủ. Giờ phút này thu nạp cỗ này sức mạnh. Cũng không phải là khống chế đám người. Mà là phải đám người vào cuộc trong đó. Sau đó lại phóng thích thể nổi sức mạnh. Đế cảnh sức mạnh hạng gì hùng hồn. Lược thi tiểu kế. Một cỗ sức mạnh phát tiết ra ngoài. Thuận dịp có không ít người thu đến chỗ tốt. Cảnh giới nhao nhao phá bỏ. Mắt nhìn thấy một màn thần kỳ này, đám người càng là hoan hô lên. Loại này thần diệu phương pháp, bọn họ chỗ nào được chứng kiến. Tu chân thế giới lão hổ 115 chương 1213 hắn lại có đầu óc. Nếu ma chủ có thể làm đến bước này, như vậy có thể khiến người ta bước vào đế cảnh. Cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao tất cả mọi người minh bạch. Ma chủ thực lực. Thế nhưng là đế cảnh phía trên trước đó sở dĩ không làm như vậy. Là bị chế ở thiên địa. Đợi cho thiên địa kết thúc nhiều năm phân liệt. Một lần nữa hóa làm một thể. Tất nhiên nghênh đón một lần tân sinh. Cũng sẽ mang theo hết sức kỳ ngộ. Mượn nhờ cái này đặc thù thời tiết. Ma chủ tự nhiên có thể làm được rất nhiều trước kia không làm được sự tình. Mấu chốt nhất là ma đình xem như chính thức thành lập. Không còn ở giữa người gây sự. Hắn khống chế lại cũng là làm ít công to. Đối với bản thân sức mạnh. Cũng có được chỗ tốt rất lớn. Thương đế cùng thiên đế trước tiên chạy về. Trên đường chuyện kỳ quái tự nhiên cũng không có dấu riêng. Lâm hổ đám người nghe xong nhất thời trầm mặc. Ma chủ rõ ràng là muốn dựa vào thương đế cùng thiên đế tay diệt trừ những người này. Thậm chí hoàn toàn không thêm mảy may che giấu. Hắn ngay cả bỏ đi lưu một lưu ý tứ chưa từng. Cái này rõ ràng là tạm thời không muốn cùng thương đế cùng thiên đế va chạm. Nếu như hắn đến còn tốt, sẽ cho người cảm thấy gia hỏa này thực lực quá mạnh. Nhưng là quen thuộc không động đầu ấp, đối phó cũng sẽ hết sức dễ dàng. Hiện tại Lâm Hổ bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại chứng minh một vấn đề, ma chủ gia hỏa này lại có đầu óc, cái này có thể gặp phiền toái. Bởi vì ưu thế sân nhà, đám người cũng không dám tùy tiện giết đi qua. Như thế không khác lâm vào đối phương bố trí bên trong. Trước mắt cũng chỉ có thể rằng co nữa. Thiên địa hoàn thiện một khắc này có lẽ mới là tổng tiến công thời cơ. Thương đế nói ra, thiên địa quy nhất một khắc này. Vô luận ảnh hưởng lớn bao nhiêu, chúng ta đều phải đồng thủ, để tốc độ nhanh nhất giết đi qua. Chậm thì sinh biến thiên địa chịu đủ tàn phá. Đã từng có người siêu thoát, dẫn đến cực thịnh một thời thiên địa suy bại, ôn dưỡng vô số năm về sau, lại lần nữa nghênh đón một cách bộc phát kỳ, trở thành tu luyện hoàng kim niên đại. Tình huống hôm nay không sai biệt lắm. Thiên địa tách rời nhiều năm, các phương diện cũng không bằng lúc trước. Cũng coi là nghênh đón suy bại. Một lần nữa hóa làm một thể thời điểm. Rất lo lắng sẽ phát sinh cái gì biến hóa lớn. Ma chủ ở ẩn nhẫn, khía cạnh vậy chứng minh vấn đề này. Đám người thương thảo về sau, vậy xác định cái này cách làm. Theo thiên địa càng ngày càng gần. Đám người phát hiện trong thiên địa biến hóa càng lúc càng lớn. Sung túc linh khí. Là tất nhiên sự tình. Hơn nữa các nơi tu sĩ. Tốc độ tu luyện vậy càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn đào được rất nhiều bảo vật chân quý. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, loại chuyện này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoàn thiện. Nghĩ đến ma đình một phương thiên địa chắc cũng sẽ có đồng dạng biến hóa. Tại loại này thời tiết thực lực của hai bên lại còn có thể tiến một bước cường hóa. Mà theo phương diện này tình huống chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Thanh Doanh trạng thái. Vậy càng ngày càng tốt. Ở cách thiên địa dung hợp còn có hơn 10 ngày thời điểm. Nàng vậy tỉnh lại. Thanh tỉnh Tiêu Thanh Doanh thực lực liền bước vào thánh nhân cảnh giới. Lâm Hổ không kịp chờ đợi chạy tới, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện, nhưng giữa hai người như có điểm kỳ quái ăn ý. Ta vẫn là ta. Tiêu Thanh Doanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói xem qua đạo tôn bố trí, có thương đế bảo đảm, Lâm Hổ vẫn như cũ sẽ lo lắng. Giờ phút này nghe được chính nàng nói lên vấn đề này, mới thực yên lòng. Không thể bước vào đế cảnh, Lâm Hổ có chút hiếu kỳ. Tiêu Thanh Doanh gật đầu nói, bởi vì ta không phải đạo tôn. Thương đế cùng thiên đế sở dĩ có thể sáng tạo đế cảnh cao thủ, đó là dựa vào thôn thiên ma công tính đặc thù. Dựa vào hai người bọn họ đều tu luyện là cùng loại công pháp. Có thể đạo tôn khác biệt. Đạo tôn chuyển thế, tương đương với từ bỏ quá khứ tất cả. Nàng thậm chí bị bỏ lại đời kế tiếp gì sẽ ảnh hưởng Tiêu Thanh Doanh đồ vật. Chỉ là đem nhân sinh của mình cáo chi Tiêu Thanh Doanh. Tiêu Thanh Doanh vẫn là Tiêu Thanh Doanh, đạo tôn cũng có thể là Tiêu Thanh Doanh, duy chỉ có Tiêu Thanh Doanh không phải đạo tôn. Cho nên thiếu một bước này, nàng liền không cách nào trực tiếp bước ra một bước này. Huống chi đạo tôn bản thân cũng không có cùng loại thôn thiên ma công thủ đoạn. Nhục thân cũng không có khả năng ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Có thể đem Tiêu Thanh Doanh một bước đẩy lên đi. Nói đến cùng, vẫn là ngộ. Nàng lưu lại quý báu nhất tài sản, chớ quá tải kinh nghiệm của mình cùng con đường tu luyện. Tiêu Thanh Doanh chỉ cần dựa theo đi, liền có thể quay về đỉnh phong. Đơn giản là cần một chút thời gian mà thôi. Đương nhiên, đây là đang ngày thường tình huống phía dưới. Hiện tại có thể không bình thường. Các nơi bản thân không có ở vào mạt pháp thời đại, lại nghênh đón linh khí khôi phục. Loại kia cường độ, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Tương đương với nội tình cùng tổng lại. Hơn nữa bùng nổ tốc độ thật nhanh, khả năng còn có hơn 10 ngày liền có thể đạt tới đỉnh phong. Ở loại hoàn cảnh này, Tiêu Thanh Doanh phải bước ra một bước này thực quá dễ dàng. Ngay cả thập nhị kình thực lực đều tại vững bước tăng lên. Chính bọn hắn tiềm lực vốn liền cao, thiên địa còn nghênh đón loại biến hóa này, lại bị bắt khép tại Tiêu Thanh Doanh đại đạo bên trong, biến thành phong thánh bảng một thành viên. Theo Tiêu Thanh Doanh thực lực tăng lên, bọn họ tự nhiên cũng có chỗ cực tốt. Tất cả đều tại làm từng bước tiến hành. Thời gian trôi qua từng ngày, đám người vậy siết chặt nắm đấm, toàn lực ứng đối sắp đến tình huống. Ma đỉnh một phương, thực lực cũng ở không ngừng cất bước. Bọn họ vốn liền so Ngự Thú Tông mạnh hơn. Độ kiếp cảnh cao thủ quá nhiều. Mặc dù mất đi cao cấp nhất sức mạnh, có thể ở vào hoàn cảnh như vậy phía dưới, tiến bộ phi thường nhanh. Không ít độ kiếp cảnh tu sĩ bước vào tiên đạo cảnh giới, không có mất đi truyền thừa tu luyện. Không giống như là Ngự Thú Tông như vậy, nửa đường đi nhầm đường, tiền nhân ở phía trước phiền đường, hậu nhân tại đằng sau mù đi, dẫn đến quá nhiều người không cách nào phá bỏ, cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Ma đình truyền thừa từ vừa mới bắt đầu chính là hoàn thiện. Đám người chỗ đi con đường cơ hồ không có lặp lại. Liền xem như con đường phía trước có người ở đi, trước đó một nhóm kia hẳn là cũng đã chết. Một chút thẻ ở cách địa phương này tu sĩ đi theo liền đột phá. Ma chủ cũng đang dùng tâm kinh doanh những cái này, không ngừng bày ra mình thần tích, lần lượt để các tu sĩ tin phục. Tại mọi người mất đi chủ tâm nhất thời điểm, hắn đứng bỏ đi. Còn có được cường đại như vậy sức mạnh, như vậy ngoại hạng phương pháp, tự nhiên để cho người ta thoải mái tiếp thu. Ma đình sức mạnh cũng tại lớn mạnh, bản thân hắn cũng tại cường đại. Hắn ánh mắt sắc bén. Thiên địa cùng tu sĩ tồn tại hỗ trợ lẫn nhau. Thiên địa tiềm lực không đủ, tự nhiên cũng không cách nào tạo nên hoàng đạo cao thủ. Không có hoàng đạo cao thủ, thiên địa thực lực tự nhiên cũng sẽ không tiến lên. Hung hiểm kèm theo kỳ ngộ. Đối tu sĩ như thế, đối với thiên địa, làm sao không phải là như thế, thật sự cho rằng là mình lợi hại, có thể thôn phệ một hai ngày. Nếu như không có ta giúp ngươi, liền bằng ngươi, còn không làm được đến mức này. Huống chi chỉ cần ta muốn cho ngươi thêm phiền, ngươi căn bản liền làm đến điểm ấy chỉ có dạng này. Kinh lịch thiên địa đại tẩy bài, những cái kia nắm vững đại đạo tu sĩ, vốn là được thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, như hôm nay sức mạnh thu hồi tổ hợp, liền sẽ càng tiến một bước. Cái này chính là ta cơ hội thiên địa một mạnh, ta có thể vận dụng sức mạnh tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Cùng là đế cảnh, cũng là có chia cao thấp tu chân thế giới. Lão hổ 115 chương 1214 cho chút thể diện, để cho ta có chút tôn nghiêm. Có một số việc tự nhiên không phải nhiều người liền có thể thành công. Bốn con kiến nhỏ, sức mạnh có mạnh hơn cũng không có khả năng dung chuyển voi, đây chính là ma chủ lực lượng. Mười mấy ngày thời gian chớp mắt liền qua, thiên địa oanh minh liên tiếp, các nơi rung động không ngừng. Thiên địa linh khí đạt tới được đỉnh phong, các nơi tu sĩ nhao nhao phá bỏ. Cho dù là không có đi đến trạng thái đỉnh phong, được cái này kinh khủng linh khí bao khỏa, sức mạnh cũng không ngừng bay vút lên, tiếp theo phá bỏ. Loại này kỳ ngộ mấy trăm vạn năm khó gặp, sinh ở thời đại này là may mắn cũng là bi ai. Hai mảnh thiên địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới gần, bắt đầu dung hợp được. Mặt đất dung hợp vô cùng đơn giản, tới gần về sau, lúc trước tan vỡ chỗ, mặc dù có biến hóa, có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đáng sợ hơn là quy tắc phương diện, nguyên bản giống như là phòng ở chỉ có cao 2 mét, thân ngươi cao nhất sáng vượt qua, cũng chỉ có thể bò lồm ngồm thân thể, vượt qua quá nhiều, càng là chỉ có thể nằm sấp đi. Đây chính là thiên địa giới hạn, hạn chế tu sĩ hạn mức cao nhất, không cách nào vượt qua cái này nóc phòng. Nhưng hôm nay phương diện này quy tắc ở hoàn thiện, nóc phòng đang không ngừng nâng lên. Một chút nằm sấp thật lâu tu sĩ, nghiễm nhiên phát hiện đỉnh đầu hoàn toàn trống trải. Đường phía trước lại hiện, thân thể đứng thẳng một bước bước ra. Sức mạnh trong nháy mắt phun trào, các nơi tu sĩ cường đại đều tại phá bỏ. Ma đình có một ít độ kiếp cảnh cao thủ, thuận thế bước vào tiên đạo cảnh giới. Ở vào loại hoàn cảnh này, sức mạnh tràn đầy, rất khó nói sẽ vượt qua không đến đạo kia tiên kiếp. Thậm chí có chút đen đuổi độ kiếp cảnh tu sĩ, chỗ đi đường lớn phía trước có tiên đạo cao thủ, tiên đạo cao thủ phía trước có thánh nhân cao thủ, cho nên không thể nào tiến thêm. Bây giờ thánh nhân cùng tiên đạo cao thủ lần lượt biến mất, đại đạo trở về cội nguồn. Những cái này thẻ quá nhiều năm tu sĩ, bước vào tiên đạo cảnh giới về sau, lại còn có thể nhịp thiên tiến lên, rất có bước vào thánh nhân cảnh giới xu thế. Các phương diện cao thủ đều đang trưởng thành. Nguyên bản chỗ đoán chừng chiến lực có thiên biến hóa lớn, Ngự Thú Tông cũng không cam chịu yếu thế. Cha vợ Tần Cuồng Nhân bước vào thánh nhân cảnh giới, Hạ Giao Cầm cũng tương tự bước vào thánh nhân cảnh giới. Bàn về thiên phú, hai người này ở trong thập nhị kình đều là đỉnh cao thiên loại kia. Thừa lại là được Bạch Kiếm Thi, cái sau vượt cái trước. Nàng bối phận tương đối nhỏ, nhập môn phi thường muộn, giờ phút này nhưng cũng có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Tràn đầy sức mạnh cải tạo nhục thân, những ngày này theo Tần Cuồng Nhân trở về, nàng vậy có thu hoạch. Tần Cuồng Nhân tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đem hô hấp pháp yếu quyết dốc túi tương thụ. Chỉ là cái này phương diện cá nhân gặp gỡ khác biệt, năng lực lĩnh ngộ cũng là có khác nhau. Có thể đi đến Tần Cuồng Nhân cái cảnh giới này cơ hồ không có. Không khác Bạch Kiếm Thi loại này, lại có thể nhờ vào đó bước vào đoán thể một đạo, lợi dụng thiên địa xung doanh linh khí, liên tiếp cải thiện bản thân nhược điểm, cường hóa bản thân. Nhục thể của nàng cùng cảnh giới năng lực không hợp, cũng hoặc là nói nàng bản chất là người, thân thể lại dung hợp mạnh nhất long tộc nhục thân. Hoàng Long nhất tộc mặc dù thua với Lão Long Vương, biến thành tội long, nhưng không phải nói thiên phú tiềm lực không bằng Lão Long Vương, chỉ là thiếu tiên đạo cao thủ mà thôi. Dung nhập Hoàng Long nhục thân, nàng mặc dù sống lại, nhưng cũng khổ không thể tả. Tối thiểu nhất nhục thân chi lực phi thường cường đại, dẫn đến thực lực bản thân vậy tăng lên rất nhiều. Nếu như không ra tay toàn lực thì cũng thôi đi. Phàm là ra tay toàn lực, nhục thân liền sẽ gánh không được áp lực. Cho nên chỉ có thể từ nhục thân trên dưới khổ công phu. Nuôi thịt liền thành biện pháp của nàng. Cho nên Lâm Hổ thấy Bạc Kiếm Thi phần lớn thời gian đều là mập mạp bà bác trung niên hình tượng. Bây giờ ngược lại là đại biến dạng, Bạc Tiên Tử hoàn toàn biến thành Bạc Tiên Tử. Nắm vững hô hấp pháp, nàng bản thân nhược điểm bù đắp, kinh lịch thiên địa tẩy lễ. Vô luận là thực lực cảnh giới, vẫn là nhục thân cảnh giới, đều đã hoàn toàn đạt thành cân bằng. Bước vào thánh nhân cảnh giới về sau, thân thể càng là lột xác thành thánh thể. Rốt cuộc không cần qua cuộc sống trước kia. Thực lực càng là mạnh đến không thể đánh giá. Yêu tộc bên trong, Bạch Hổ dẫn đầu bước vào thánh nhân cảnh giới. Theo sát lấy Thiên Miêu vậy bước vào thánh nhân cảnh giới. Đây đều là nội tình yêu thú cường đại. Bản thân thẻ ở nửa bước thánh nhân cách điểm này. Kém đến chính là thiên địa quy tắc hoàn thiện. Cùng kỳ vợ chồng cùng lão Long Vương dĩ nhiên không có lập tức bước vào. Nhưng thực lực ở vững bước lên cao. Bước vào thánh nhân cảnh giới. Chẳng qua là về thời gian vấn đề. Các nơi dị biến liên tục. Trong thiên địa tu sĩ, nghênh đón thế này lớn nhất vận may kỳ ngộ. Vô số người vốn dĩ chỉ có thể ngừng bước ở trước mắt cảnh giới. Nhưng bởi vì thiên địa dị biến, mạnh mẽ xông qua cảnh giới này. Vẫn đỉnh tầng thứ cao hơn. Một chút thọ nguyên gần kim đan cảnh tu sĩ. Bỗng nhiên bước vào nguyên anh cảnh tu sĩ. Lăng không gia tăng mấy ngàn năm thọ nguyên. Mừng rỡ tình cảm khó có thể nói nên lời. Thương đế đám người chờ xuất phát. Bởi vì ngay từ đầu liền quyết định tốt. Tuyệt đối không thể cho ma chủ làm bản thân lớn mạnh thời gian. Thời kỳ này, thiên địa dị biến, các nơi đều sinh ra biến hóa. Trận pháp hoặc là tuyệt địa cùng đều sẽ có ảnh hưởng. Ma chủ bố trí, đại thể chính là những cái này. Bây giờ đáng sợ đều sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên bây giờ là tốt nhất thời cơ động thủ. Đạo tôn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Có thể chinh lệch không xa. Để tránh ngoài ý muốn, những người khác lưu tại Ngự Thú Tông hộ nàng chu toàn. Đợi nàng thực lực phá bỏ, liền chạy đến cùng chúng ta tổ hợp. Thương đế mở miệng nói ra. Nàng bây giờ chính là để tiểu cô nương bộ dáng, thoạt nhìn phi thường không đáng tin cậy. Có thể loại thời điểm này vẫn như cũ có thể làm ra một bộ uy nghiêm tràn đầy bộ dáng. Mới lên cấp thánh nhân Bạch Hổ cùng Thiên Miêu đều là cung kính phi phàm. Hai vị đế cảnh cao thủ đủ để trấn áp toàn bộ yêu đình. Ngự Thú Tông người cũng không có phản đối suy nghĩ. Tiêu Thanh Doanh là Ngự Thú Tông căn bản. Ngự Thú Tông kết quả là vì thiên địa, cũng là vì Tiêu Thanh Doanh bản thân. Không có cái gì tốt do dự. Tiêu Thanh Doanh nếu như có thể bước vào đế cảnh, tuyệt đối là không thể đo lường chiến lực. Trước đó bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn nàng. Thương đế nhìn về phía Lâm Hổ nói, ma chủ rất mạnh, kế hoạch của chúng ta rất khó triển khai. Tốt nhất cuộc diện chính là ta, bổn cẩu cùng Nho Tôn tạm thời ngăn chặn ma chủ, đợi cho Tiêu Thanh Doanh khôi phục thực lực, sẽ tìm thủ đoạn khác chiến thắng ma chủ. Nàng không dám khoa trương xuống loại này hải khẩu. Sự thật chứng minh ma chủ thật không phải hạng đơn giản, rất khó nói hắn đến cùng có dạng gì bố trí. Đám người nếu như ở ngăn chặn trụ cột của hắn bên trên tiến một bước tiêu diệt hắn, có lẽ vẫn được. Loại chiến đấu này, Lâm Hổ tiền kỳ giúp không được gì. Tiên đạo khoảng cách đế cảnh chênh lệch quá xa. Tự nhiên không có khả năng theo tới. Nếu không chỉ có thể kéo mọi người lui lại. Bảo vệ Lâm Hổ. Đoán chừng đều muốn lãng phí một cái quý báu chiến lực. Vừa nghĩ tới các nàng sắp gặp phải nguy hiểm, Lâm Hổ liền có chút bận tâm muốn sờ đầu đầu. Vừa muốn làm động tác này, Thương đế liền dẫn đầu phát hiện, quyết đoán truyền âm, cho chút thể diện, để cho ta bảo trì một chút tôn nghiêm có được hay không. Thương đế đặc biệt ủy khuất, ta biết ngươi ta thích sờ ta đầu, ngươi cũng muốn xem trường hợp a. Ta mặc dù tính ngươi sủng vật, Nhưng trước người vẫn là cho chút mặt mũi nha. Lâm Hổ kinh ngạc xem nàng một dạng. Lần này cười cười xấu hổ. Đi, chính các ngươi cẩn thận. Thương Đế phất phất tay.